Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 491 Bắc Hải Trúc Tê. A. Vâng. A. Nơ. Bảo bí mật sâu trong tầng mây dày không chỉ có chức năng yểm hộ, mà còn là vật phòng ngự xuất sao. Tường Bắc Hải dài 32 dặm trở thành phòng tuyến cuối cùng ngăn cản thần chi huy bây giờ. Trên bức tường Bắc Hải ấy đã xuất hiện những chỗ hồng linh tinh trong vân bảo có mây kính, giúp nhìn thấy rõ tình huống bên ngoài trên mây kính. Kẻ địch như đàn ong, đang từ bốn phương tám hướng sông toi tiếp họ. Là cơn mưa tên xanh thấm, thỉnh thoảng lại có thần tu bị bắn trúng, không ngừng rơi xuống mũi tên thủy nguyên không bắn trúng sẽ tự nổ tung trên không, trở thành một luồng khí băng lạnh cóng tới tận U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, G, T, H, A, Nơ, tu bị hàn khí quét trúng, cơ thể sẽ bị cứng lại trong tích tắc. Khi ấy sẽ có một cây thương xanh thấm từ trong bức tường mây đột ngột thò ra, nhanh như chớp xuyên thấu cơ thể han thứ thần tu sợ nhất, lại là công kích của chấn thần B, H, O, N, G, T, D, A, N. Thần phong có thể chuyển đổi nguyên lực trong ngũ hành, khiến công kích của nó khiến người ta khó mà phòng bị. D, D, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ, Quy, Quy, Cơ, O. Lúc là quang liêm to tướng màu bạc quét ngang cả chiến trường. Chỗ nó đi qua, thần tu đều bị chém thành hai đoạn. Máu tươi vung vãi như mưa. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn khiến người ta sờn cả tóc gay lúc. Sẽ có những quả cầu lửa to bằng rổ trúc đỏ rực bắn vào chiến trường. Những quả cầu lửa sẽ tự nổ tung. Phạm vi mười mấy trượng xung quanh nó đều sẽ cháy thành than. Không người còn xong là đột nhiên vô số sa ngấu từ dưới mặt đất nhảy lên, quấn chặt lấy các thần tu, bay thẳng về phía mưa tê. E. Nơ. Cơ. H. Y. E. U. Thức của mộc tu rất ít được sử dụng, vì dây leo và thực vật dễ bị huyết độc lây nơ. H, I, E, M, S, Quy, Quy, D, U, Vinh, Quy, Quy, O, I. Chân tường Bắc Hải, hài cốt đầy say mạn mạn không nhịn được diệt bạch y điên rồi sơ. A, O, Bơ, A, U. Không khí trong vân bảo vô cùng nghiêm nghị từ lúc đế thánh hạ lệnh tiến công. Tối hôm đó, Diệp Bạch Y đã phát động tổng công kích toàn diện, kẻ địch như thủy triều không ngừng tràn tới, khiến mọi người bị áp lực cực lon đều có kinh nghiệm giao chiến cực phong phú với thần chi huyết. Nhưng lần này hoàn toàn khác hẳn với tất cả mọi lần trong quá khứ, thần tu nhào lên cứ như điên cuồng, khiến người ta không rét mà sơ. U, nơ, dơ, dơ, quy, quy, o, tị. Tiến công thứ nhất kéo dài từ lúc trạng vạng đến tảng sáng ngày thứ hơ. A, y, a, nơ, hơ. Sáng xanh thấm của thủy nguyên lực và hào quang đỏ rực của thần tu khiến bầu trời chiều tối thâm trầm được chiếu sáng rực như ban ngày, khiến cả những vì sao cũng phải ảm đạm phai mơ. O, Quy, Quy, Bơ, A, Cơ. Hải bộ chưa bao giờ bị tấn công điên cuồng như vay, ánh nắng sớm nhẹ nhẹ rọi sáng phía chân trời. Mặt trời còn chưa thức dậy, bầu trời thanh tĩnh đã bị khói chiến tranh phủ mờ đen. Kẻ địch rút lui, để lại thi thể khắp nơ. O, Y, Nơ, H, U, Vinh, Quy, Quy, nơ, gơ. Kẻ chưa chết nằm trong vũng máu, kêu rên thảm thiết, chẳng ai quan tê. A, mơ, tê, hơ, y, nơ, hơ. Thoảng, trong tường mây lại bắn ra những mũi tên thủy nguyên màu xanh lam, giúp kết thúc cho những kẻ bị thương đo họ đi một quãng đường, giúp họ không còn đau đớn. Chính là lòng tốt nhạc binh và người bệnh. Đối với Bắc Hải Bộ, là gánh nặng không thể chịu đựng được, họ không còn người để trông giữ tù binh, cũng không có khả năng cứu trị thần tu bị tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Tiếng kêu rên dần tắt hẳn. Chiến trường trở về tính minh, trời mọc lên, chiếu xuống ánh nắng ấm áp, nhưng không thể làm cho những thi thể đã ngã xuống kia cảm thấy được ấm áp chút nào. Con ngươi của họ đã không còn nhìn thấy được trời xanh mây trắng, không còn nhúc nhích, thi thể quá nhiều sẽ gây nên ôn dịch, cũng sợ máu của họ sẽ bị thần tu còn sống lợi dụng. Chấn thần phong phóng ra liệt hỏa, đốt họ thành tro bụi tuột ba ngày. Những đợt sóng công kích không ngừng tràn toi đã có bức tường Bắc Hải. Mọi người cũng cảm thấy không chịu nổi, ngày hôm nay bức tường Bắc Hải đã bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Suýt chút nữa bị kẻ địch chui vào, Lục Mạn Mạn đã tự mình dẫn đội, giết văng những thần tu đó ra ngoài. Người đều vui mừng trước lúc bộ thủ yêu cầu họ ra tố công sự. Bọn họ không dám lười biếng, nhưng trong lòng nhiều người lúc đó đều cảm thấy không u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, sơ, u, vinh, quy, quy. Quy mô của bức tường Bắc Hải trong cả lịch sử của Ngũ Hành Thiên cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay được rồi. Ngũ Hành Thiên chưa có cái thứ hai, nhưng bức tường Bắc Hải có thể được đưa vào lịch sử Ngũ Hành Thiên hay không thì rất khó nói. Hiện giờ tất cả mọi người đều cảm thấy bộ thủ đại nhân nhìn xa trông rộng, thực sự anh mơ, y, nơ, hơ, vơ, y. Bức tường Bắc Hải quy mô chưa từng có này suýt chút nữa đã bị kẻ địch công phá. Nếu cứ để giống như trước đây, hẳn họ đã không thể giữ nổi ba ngày nơ, a, y, t, e. Tu Viễn Nghiêm Nhị Diệp Bạch Y chính là định lấy mạng người để lấp vào. Nhưng quả thực ngoài cách này, cũng không còn cách nào. Khang Liên Phỉ Nhi nhíu mày, muốn vậy cần phải chết bao nhiêu nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Ngay tiến tung, kẻ địch ít nhất giã bỏ lại hơn 3.000 chiến sĩ vong nặng nề như vậy. Bắc Hải Bộ chưa bao giờ dám nghĩ họ và thần chi huyết giao chiến đã lâu. Dễ dàng nhìn ra lần này đến đều là tinh nhuệ. Tinh nhuệ hơn hẳn so với binh lính giao chiến với họ trước kia 3.000 tinh nhuệ. Nếu đổi thành Bắc Hải Bộ, hẳn đã bị đánh cho tàn phế. Không còn sức chiến đấu, một cái chiến bộ bị đánh cho tàn phế. Dù cho ở Ngũ Hành Thiên trước đây, cũng là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng là Diệp Bạch Y lại hình như hoàn toàn không thèm để y. Có quá nhiều người sư Bắc Hải rất bình tĩnh, đảo mắt qua mọi người một vòng, trầm giọng nói, chúng ta đã từng bàn bạc thống nhất, rằng sau khi An Mộc Đạt tiền bối ngã xuống, chiến tranh sẽ được bắt đầu toàn diện. Đây là một cuộc chiến tranh toàn diện. Cuộc chiến tranh này chỉ khi một phương hoàn toàn thất bại mới kết thúc. Vì vậy, vứt hết những mơ mộng hão huyền đi, cuộc chiến này sẽ khó khăn hơn những gì chúng ta tưởng. Tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Người đều im lặng. Họ biết bộ thủ đại nhân nói không sơ, a, y, sơ, u, vinh, quy, quy. Bắc Hải lẩm bẩm, Diệp Bạch Y không phải đứa ngốc. hắn lựa chọn làm như thế, nhất định là đã có tính toán cái chúng ta cần biết, là hắn đã tính toán như thế nơ. À, to, quy, quy, hơ, à, cơ, hơ. Liên Phỉ Nhi trầm ngâm không thèm bận tâm tới thương vong, không phải là phong cách của Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y luôn rất bảo vệ binh sĩ thuộc hạ, cảm thấy khả năng là hắn bị đế thánh tạo áp lực, mới phải dùng phương thức cực đoan như the Tô Viễn tiếp lời chúng ta có thể nhìn theo khía cạnh khác hay không. Diệp Bạch Y nhất định phải đánh thủng bức tường Bắc Hải. Nếu chúng ta là hắn, chúng ta sẽ làm như thế nào công kích cường độ thấp để thăm dò? Không có ý nghĩa gì, mà lại còn tạo thêm bất lợi tấn công cường độ cao. Thương vong của họ là rất lớn, chúng ta tổn thất rất nhỏ. Nhưng mà tinh nguyên đậu của chúng ta lại bị tiêu hao rất nơ. H. I. E. U. Quy. Quy. H. A. Cơ. H. Liên Phỉ Nhi hơi biến sang Bắc Hải, quay sang nói với Hách Liên Phỉ Nhi đi hỏi xem. Chúng ta còn bao nhiêu tinh nguyên sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Hơ. À. Cơ. Hơ. Liên Phỉ Nhi xoay người chạy như bơ. À. Y. Sơ. À. Cơ. Mặt của mọi người đều không là quy. U. À. Nơ. T. Dơ. À. Nơ. Thần Phong không cần dùng tinh nguyên đậu, vì bản thân chúng đã có nguyên lực dồi dào. Nhưng khôi phục nguyên lực của chiến sĩ và tu bổ bức tường Bắc Hải đều cần dùng rất nhiều tinh nguyên đậu. Không có tinh nguyên đậu, binh sĩ muốn khôi phục nguyên lực ít nhất phải mất 10 canh gơ. Y. O. Quy. Quy. Nơ. E. U. Tinh nguyên đậu không đủ. Bức tường Bắc Hải chỉ còn trấn Thần Phong là còn tiếp tục chiến đấu được. Sức chiến đấu của nguyên tu bị giảm hẳn xuống rất nhiều ngày hôm nay. Bọn họ bị kẻ địch điên cuồng tấn công ép tới thở không nổi. Thần kinh lúc nào cũng căng thẳng cao độ. Không có ai nghĩ tới vấn đề tinh nguyên đau lát sau. Hách Liên Phỉ Nhi trở về, sắc mặt rất kém, tinh nguyên đậu tồn kho chỉ còn một nửa. Nếu vẫn chiến đấu với cường độ này, chúng ta không trụ nổi bao lâu nữa. Vân Bảo hoàn toàn yên tinh Bắc Hải hỏi Tề Tu Viễn huyễn ảnh đậu giáp chiến đấu mấy ngày nay đã làm xong cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. T. E. Tu Viễn không biết tại sao lão đại lại hỏi huyễn ảnh đậu giáp vào lúc này, nhưng vẫn gật đầu đã làm s. O. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Sẵn ngươi liên hệ hệ thống thông tin tin tức. Đã liên hệ cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Liên hệ. Mấy nhà lớn nhất đều đã liên lạc. O. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bắc Hải gõ gõ ngón tay xuống bàn phát huyễn ảnh đậu giáp đó cho họ. Nhớ kỹ. Nói với họ. Chúng ta đang cần gấp tinh nguyên sơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Quy. Quy. T. E. Tu Viễn sáng mắt lên do Mạn Mạn không nhìn được đại nhân. Ngài là Lo Thiên Tâm Thành Sư Bắc Hải gật gù, không trả lời thẳng. Mà nói cho đến bây giờ, viện quân còn chưa tới. Chúng ta vẫn là một mình chiến đấu, tuy không biết trưởng lão hội là có ý gì. Nhưng nhìn theo hiện tại, thì có lẽ họ không hề để tâm tới việc bảo vệ chúng ta. A. Mơ. O. I. người đều biến sao ra và tân dân chia tách. Quyền lực của Diệp Lâm là một vấn đề lớn, trung ương ba bộ có thể giả thích là để đối phó đại cương. Vậy còn Thiên Phong và binh nhân vì sao tới giờ vẫn chưa toi? Bắc Hải vẻ mặt hờ hứng. Nhưng ngôn từ sắc bén như dơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Dơ. Y. E. B. Phu nhân. Có thể nhìn ra được. Bà ta muốn lấy người ta ra làm con cờ thí sư. Bắc Hải lắc đầu, đã tới lúc này rồi mà vẫn còn lo tính toán quyền lợi cho mình, thực làm cho người ta phải lạnh. Long Tô Viễn nhìn sư Bắc Hải, vậy chúng ta sư Bắc Hải lắc đầu, ta nói với các người những lời này không phải để dao động niềm tin của các ngươi, mà chỉ là muốn nói cho các ngươi biết cuộc chiến đấu này sẽ gian nan hơn rất nhiều so với những gì các ngươi nghi mạn mạn gấp gáp. Đại nhân, bọn họ bất nhân. Chúng ta việc gì? Sư Bắc Hải nhìn hắn, làm hắn không nói thêm được nữa. Ánh mắt của đại nhân không hề có giận dữ, rất bình thường. Nhưng chính sự bình thường này khiến hắn không thể nào nói tiếp. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Không ngờ đại nhân lại mỉm cười. Chúng ta chiến vì Diệp Lâm à? Không phải. Chúng ta chiến là vì người nhà của chúng ta. Vì người thân của chúng ta. Bắc Hải bộ là của trưởng lão hội à? Không phải. Chúng ta là bảo vệ cho những người ở sau lưng chúng ta. Mặc kệ họ là tân dân hay là thế gia. Mặc kệ họ ở trong tòa thành nào, đây là sứ mệnh của chúng ta. Là sứ mệnh của Bắc Hải chúng ta. Chư quân đừng quy. U. E. Nơ. Nơ. U. Cười trên mặt sư Bắc Hải biến mất. Thay vào đó là nghiêm túc và trang trọng, người đều cảm thấy một luồng nhiệt khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Đứng vụt dậy hành lễ. Hô vang do Bắc Hải nhìn quanh mọi người. Trong đôi mắt ánh sáng lấp lóe. Tốc độ nói tăng nhanh. Giọng đầy khí pha lệnh trừ chấn thần phong như thường lệ. Tất cả nguyên tu tiêu định phạm vi công kích từ 500 trượng. Điều chỉnh xuống còn 150 tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. To. S. Quy. Quy. Tê. Dơ. U. I. E. Nơ. Lệnh nguyên tu chia làm ba đội. Ta. Hách Liên Phỉ Nhi. Lục Mạn Mạn mỗi người chỉ huy một đội. Thay phiên nhau chiến đấu và nghỉ nơ. Gơ. To. I. Dơ. To. S. Quy. Quy. T. Dơ. U. I. E. Nơ. Lệnh Tề Tu Viễn chỉ huy thợ sửa chữa. Bắt đầu từ bây giờ, tập trung xây dựng và sửa chữa công sự và phòng tuyến, trao cho ngươi quyền điều động. Có quyền điều động nguyên tu và thợ sửa chữa trong phạm vi cần thiết. Bắc Hải hít sâu một hơi, trang trọng nói, các vị, cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài rất lâu. Hãy đừng đặt hy vọng vào bất kỳ người nào khác. Đừng vì kẻ địch mạnh mẽ mà nhục chí. Đừng vì tạm thời bất lợi mà đánh mất dũng khí. Bắc Hải chúng ta, chiến ý vĩnh viễn không bao giờ he hải chúng ta. Chiến ý vĩnh viễn không bao giờ he huyên để tỉ muội tham gia dịch cùng diễn đàn hành thiên. Tác giả Phương Tưởng, người làm Exit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 492 ánh sáng đông của Viver. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy mơ màng tỉnh lơ. À. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy tỉnh lại roi chưa mở mắt ra. Đã nghe thấy tiếng lâu lan reo vang. Sau đó là tiếng những bước chân gấp ga, nhìn mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. từng gương mặt thân quen dần xuất hơn. Y. E. Nơ. Quy. Quy. T. Hơn. E. Nào có thấy đỡ hơn cả. Hơn. O. Nơ. Gơm. À. Huy. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Hù bọn ta muốn che là yếu nhất. Cả Minh Linh quả cũng không nhận ra mọi người mồm năm miệng mười thăm hỏi. Mặt ai cũng đầy thân thiết. Làm ngài Huy ấm áp cảm động hắn muốn nói chuyện. Nhưng không phát ra được âm thanh nào, hắn phát hiện cả người mình không động đậy được. Dù chỉ một ngón tay ai. Hình như hắn không nói chuyện sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Hạ. Vẫn chưa cử động được kia có con mắt chớp chớp được tê. Hơ. To. Y. Cơ. Hơ. To. B. Được là được rồi. Chỉ cần hắn còn sống. Thì không cần phải lo. Không tới hai ngày nữa hắn lại nhảy nhót tưng bừng tê. Hơ. To. Y. Gơ. Y. To. Nơ. Gơm. Nói dương dương tự đắc vừa rồi chính là bàn tử à, vậy hay quá, ta yên tâm rồi bàn tử. Ta cảm thấy ngươi nói đúng nơ. Hơ. À. Mơ. To. Y. Người lập tức giải tán. Trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Lâu Lan ngài Huy sức sống ngoan cường. Ai cũng biết rõ biết ngài Huy còn sống. Thì đều yên tâm bận rộn đi làm việc của Minh. Mắt nhìn thấy An Mộc Đạt ngã xuống. Mỗi người đều biết. Chiến tranh đã sắp bắt đầu, chưa bao giờ cảm giác gấp gáp lại mãnh liệt như thế. Mọi người đều biết chiến tranh trên tiền tuyến sẽ bạo phát bất cứ lúc nào. Cũng biết lúc nào cũng có thể bị điều động ra tiền tuyến đấu với thần chi huyết. Trong lòng mỗi người Tùng Gian phái đều rực cháy một luồng sức lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. À. Cơ. Mộng cướp đi cuộc sống của bao nhiêu người. Người may mắn còn sống sót cũng hơn nửa bị phá hủy mất ý chí. Nhưng vẫn còn một số người. Trước sau chưa từng quên sự đau đớn. Bi thương và tuyệt vọng mà nó mang lơ. À. Y. Quy. Quy. Mơ. À. Mơ. Móng cừu hận đã sớm được gieo xuống. Nảy mầm. Và lớn manh cần biết nguyên nhân vì sao. Không cần biết từ đâu. Thù hận chính là thù hận. Sự thù hận đấm mau thường luôn sợ chiến tranh. Vì sợ cái chết và sự tuyệt vọng. Nhưng đối với những người báo thù, cuộc sống đã sớm không còn. Sự tuyệt vọng cũng đã nếm phải từ sớm. Chỉ cần họ còn sống sót một ngày thì đều vĩnh viễn không bao giờ quên máu của Tùng Gian Thành, không bao giờ quên bạn học, thầy giáo của mình, những khuôn mặt quen thuộc. Từng người ngã vào trong vũng máu, từng người bị huyết thú nuốt chửng hầu như không còn nay. Sống sót luôn khó hơn là che thứ hai tỉnh lại. Ngài Huy đã khôi phục rất nhiều. Xác nhận quan điểm về sức sống ấm tượng của mình trong lòng mọi người đến ngày thứ ba. Hắn đã ngồi dậy dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Dáng vẻ của mình. Ngài Huy cười khổ. Cả người hắn quấn đầy băng vải. Nhìn chả khác gì những người vải để luyện tập, những chỗ da bị lộ ra đều bị cháy đen. Với những vết rạn nứt cả da. Tuy đã bắt đầu đóng vảy. Nhưng nhìn vẫn rất hơn. A. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đừng lo, hoàng hôn đã đưa tới rất nhiều tư liệu. Lâu Lan đã tìm được một số cách đối phó với Minh Linh Quả. Hiện giờ Minh Linh Quả trong người ngài Huy đã bị Lôi Đình làm cho hỏng nặng, đã trở lại trạng thái không phải sinh mệnh như trước đây. Loại hiện tượng này không hề có trong tài liệu hoàng hôn cung cấp, nhưng Lâu Lan đã phân tích ra một ít quy luật của nó. Lâu Lan nhất định sẽ cứu được ngài hơn. U I Lơ A U Lan vừa đỡ ngài Huy đi ra, vừa cổ vũ ngài hơn. U I Nơ Gơ A Y. Huy muốn cười với Lâu Lan một cái, nhưng mặt hắn quấn đầy băng vải, chỉ có mỗi đôi mắt lộ ra ngoi. Lan cảm nhận được nụ cười của ngài Huy, vui vẻ nói may mà có băng vải, đã giúp ngài Huy ngăn cách rất nhiều lôi đình. Nếu không ngài Huy đã bị thương nặng hơn. To Nơ U Vinh Quy Quy. Bao lâu nay băng phải không biết đã cứu ngài Huy bao nhiêu lơ. À. Nơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Nhớ tới sư nương và sư phụ. Lại nghĩ đến Minh Tú. Lại nghĩ tới Dư Thúc. Hắn biết trong này nhất định có vấn đề. Minh Tú tuyệt đối sẽ không làm hắn bị thương tổn. Ngài Huy cực kỳ tin tưởng vào điều này này. Để hắn lành lại rồi Tinh Lan cẩn thận đặt ngài Huy nằm sưởi nang người ấm áp. Thực là thoải mái. Lan ngồi cạnh ngài Huy, kể lại mọi chuyện gần đây. Ngài Huy nghe tới say sưa ngon lành, nghe tới tin an một đạp ngã xuống. Bầu trời lưu lại chuỗi quang huy của dấu chân. Ngài Huy ngơ ngác thất tê. Hơ. À. Nơ. Quy. Quy. Hơ. À, nơ, không khỏi liếc mắt nhìn ra cách đó không xa. Sư Tuyết Mạn đang sách Vân Nhiễm Thiên đi tới đi lui xem mọi người tu luyện lòng thiết nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, nhất định rất bi tê. Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, nơ, gơ, nơ. Gơ, A, Y, Huy cảm thấy thiết nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, thật sự rất kiên cường. Lúc sư phụ sư nương qua đời, loại đau khổ này hắn cả đời khó quên. An một đạp ngã xuống, ngài Huy đã nghĩ đến ngoài tiền tuyến, phụ thân sư Bắc Hải của thiết nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Lúc này tình cảnh nhất định cũng rất gian nơ. A. Nơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Phụ tả thế. Phụ thân lâm vào hiểm cảnh. Mình lại không thể làm được gì. Sự đau khổ ấy thực quá tàn khốc. Vân chi thương tu luyện rất quy củ. Ngài Huy không ngờ Lôi Đình chi kiếm vẫn tu luyện như bình thường, hắn tưởng mình bất tỉnh. Việc tu luyện của Lôi Đình chi kiếm sẽ phải gián đoạn. Không ngờ mọi người vẫn đang tiếp tê. U. Cơ. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Đến khi ngài Huy nhìn thấy sư Tuyết Mạn tới chỗ Lôi Đình chi kiếm hỏi Cố Hiên kết quả tu luyện, hắn mới hiểu ra trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Mình nhất định phải khỏi nhanh lên một chút nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang bi thương. Mà vẫn lặng lẽ ôm trách nhiệm nặng nề vào người. Khiến trong lòng ngài Huy dâng lên kính y. Nếu đó là hắn, chưa chắc hắn đã làm sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. E. T. Mặt thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rất bình tĩnh. Nhưng chính vì vậy, Sự bình tĩnh này mới khiến ngài Huy cảm nhận được thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kiên cường. Cảm nhận được bên trong cơ thể yếu đuối của cô ẩn chứa một sức mạnh lớn lơ. A. To. Cơ. Hơ. To. Chút. Cơ thể yếu đuối ngài Huy cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lam thôi đi. Làm sao khỏi nhanh mới là quan tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. À. Y. Ai nấy đổ mồ hôi như mưa. Nhiệt tình mười phần. Ngài Huy cảm thấy mình lãng phí thời gian là vô cùng đáng then. Ngài Huy bắt đầu kiểm tra thân thể mình. Mới nhận ra trong người vô cùng tồi tê. E. Quy, quy, nơ, gơ, u, phủ tám cung trong người hắn đều đã phá tan nát. Lôi đình trên cao kia quá mạnh. Vượt xa khả năng chịu đựng cực hạn của cơ thể hắn như Lâu Lan nói. Nếu không nhờ có băng vải, có lẽ hắn đã không còn xong phủ tám cung bị phá hủy. Đối với nguyên tu chẳng khác gì trở thành phế nơ. Hơ, à. Nơ, vơ, u, vinh, quy, quy, à, lên cấp đại sư, đã bị đả kích hủy diệt thế này. Nếu là nguyên tu bình thường, e rằng sẽ buông xuôi tất cả vừa mới có được sức mạnh lớn lao. Trước mắt đã bị mất sạch, ý nghĩa trở thành đại sư to tát thế nào. Thì ý nghĩa việc không còn là đại sư cũng to tát như the với sự đau khổ vì bị mất. Thì vừa mới có rồi bị mất còn đau khổ hơn rất nhiều. Chẳng khác gì từ thiên đường rớt xuống địa ngục ngài Huy lại không thấy đau khổ và mất mát. Mà lại còn thấy mừng vì còn song nhất hắn vẫn còn sống. Còn được ngồi ở đây tắm nắng nghĩ cách nhạc bất lãnh tiền bối. Xung kích tôn sư tới 8 lần. So với tình trạng thê thảm của mình hiện giờ thì còn kinh khủng hơn nhiều. Mà còn không phải càng ngày càng mạnh hay sơ. À. To. Cơ. To. Nơ. Sống. Là còn hy vơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Phủ tám cung thủng lỗ chỗ. Ngài Huy có thể tưởng tượng lúc đó. Lôi đình đầy trời chui vào trong người hắn. Phá phách tan tành cơ thể hắn. Hắn bị thương không chỉ có ngũ phủ tám cung. Mà còn tất cả bản nguyên sinh cơ trong nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. T. A. Mơ. Phần 10 máu thịt của hắn đều bị phá hủy nghiêm trọng. Có thể khôi phục lại được hay không rất khó nói trời không tuyệt đường nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Địa cung ta nát. Có một nhúm mây mù màu bạc yên tĩnh trôi nổi. Nhúm mây mù này rất nhỏ rất mờ. Nếu không nhìn thật kỹ, sẽ không thể thấy dơ. Dơ. Quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, mù lóng lánh. Như ngân vụ trên ngân vụ hai ý thức ngải Huy tới gần ngân vụ. Một luồng khí tức lôi đình nồng nặc làm hắn cả ca. Y, nơ, hơ, hơ, a, nơ. Có chút thất vọng. Nguyên lực của hắn đã mất hết. Lôi đình thì có tác dụng gì? Ngũ phủ tám cung bị thương là một thương tích nặng, nhưng vẫn chữa trị được. Nhưng nếu ngũ phủ tám cung bị phá hủy, thì không có cách nào chữa sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Thẳng ra, là sau này hắn không tu luyện nguyên lực được nưa đình đối với hắn không có tác dụng quá lon, tại sao trong cơ thể hắn lại lưu lại được một tia lôi đình, hắn thấy khó hiểu. Nhưng nghĩ một lúc, lại cảm thấy bình thường nhiều lôi đình như vậy gột rửa cả người hắn. Sót lại một tí cũng đâu có gì kỳ quai. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy bỗng nhận ra có chỗ không đúng, lôi đình sót lại không có cái gì kỳ quái. Nhưng tại sao lôi đình sót lại là ngân vơ. U. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Cảm thấy phấn chan sai. Lôi đình sót lại tuyệt đối không thể biến thành ngân vu thần của hắn chui vào trong ngân vụ. Cảm ơn thiên cung đã từng tu luyện qua kiếm thai và thiên tâm hỏa liên đăng, giúp tâm thần của hắn trở nên rất là mạnh mẽ. Lúc này cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng tâm thần lại không bị tổn thất quá lon. Thần chui vào trong ngân vụ, một luồng cảm giác quen thuộc bao phủ lấy ngài. Hơn u y cả hơn y tức của Kim Huy hít động khó tả, tâm thần bất ổn, lập tức từ ngân trong xương bị văng ra ngoài. Trong lòng hắn không kiềm chế nổi mừng vui, hắn đã biết ngân vụ là cái vụ chính là địa cung kiếm thai, bị lôi đình nổ nát còn tàn sót lơ a y quy quy cả y e mơ. Thai bị nát tan, khí tức lôi đình dị thường nồng nặc, mới hình thành ra trạng thái ngân vụ kỳ lạ. Nay Huy suy nghĩ thật nhanh, tìm mọi khả năng có thể tận dụng dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, quy, u, a, nơ. Đầy toàn thân băng vải lộ ra con mắt. Ở dương quang trong bóng tối, lói lên không tên ánh sang. Nghĩ một lúc lâu, hắn cũng không biết bao lâu. Có lẽ là một canh giờ, có lẽ là hai canh giờ. Tâm thần của hắn lần thứ hai chui vào ngân vơ. U. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Này tâm thần của hắn không còn nôn nóng, kích động, mà bình tĩnh dị tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Chầm rãi cẩn thận cảm nhận ngân vụ yếu ớt ca. Y. A. Dơ. A. Tê. Nhanh, hắn đã xác định được mình nghĩ không sai. Ngân vụ yếu ớt này chính là chút tàn còn sót lại của kiếm thai bị lôi đình nổ nát. Nhưng trong đó còn có một chút cái gì đó khác tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cung kiếm thai là một cái lôi đình chi kiếm. Bản thân nó đã ẩn chứa thuộc tính lôi đình rất manh đình chui vào người hắn. Tuy uy mãnh bá đạo, nhưng có thuộc tính tương đồng với kiếm thai. Ngài Huy có thể tưởng tượng, khi thiên địa lôi đình tiến vào trong cơ thể hắn, sẽ bị địa cung kiếm thai thu hút trước tê. Y. E. Nơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lớn lôi đình tụ tập ở kiếm thai, vượt xa khả năng chịu đựng cực hạn của kiếm thai, nên kiếm thai bị phá hủy, kích phát thành hình dáng mơ. A. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cùng lúc, lượng lớn lôi đình rót vào kiếm thai được hoàn toàn rèn luyện một lần. Không, là rất nhiều lần. Dù đã bị phá hủy, lượng lớn lôi đình vẫn không ngừng tràn ngập trong cơ thể hắn, khiến kiếm thai sương mù cũng bị trải qua vô số lần rèn luyện, chẳng trách khí tức lôi đình trong ngân vụ nồng nặc như vay lôi đình rèn luyện đến mức biến đổi luôn như vậy, mà vẫn ngoan cường tồn tại được. Mắt ngài huy sáng lên lấp lóa. Hắn nhìn thấy ánh dạng đông của hy vơ. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 493 mây sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy trọng thương. Là việc vô cùng to tát của Tùng Gian Phai, giờ họ đã quen nghe theo sự dẫn dắt của hắn. Chuyện gì khó cũng giao cho ngài Huy quyết. Và ngài Huy cũng liên tục tạo nên những kỳ tích. Không phụ lòng tin cậy của hơ. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy xưa nay luôn là người mạnh mẽ nhất, tỉnh táo nhất, luôn có cách giải quyết nhang, giờ đang lúc dầu sôi lửa bỏng, kẻ đáng tin cậy nhất lại bị thương nặng. Trong lòng mọi người đều thấy bất a. Nơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. May ngài Huy đang khôi phục. Dù hắn không chiến đấu được nữa, thì cái đầu của hắn, mọi người vẫn tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Dơ. Quy. Quy. Tê. Y. Nơ. Hơ. Hình khôi phục của ngài Huy rất to, toàn thân không thể động đậy. Nay đã tự đi lại được. Mỗi ngày đều có tiến bộ rõ ràng, tình của mọi người cũng vì vậy mà tốt hơn, họ đã nhìn thấy rất nhiều kỳ tích từ trên người ngài Huy. Thấy đủ chuyện vốn tưởng chẳng thể nào xảy ra được nhưng đã xảy ra. Thế nên họ rất tin vào Han Ai, thấy hồng quang trong mắt Lâu Lan đã đậm hơn tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Thực canh của Lâu Lan đã giúp cho ngài Huy rất nhiều. Là canh tầm bổ khôi phục máu thịt cực to, Huy không ngừng chìm vào quan sát cơ thể. Đến nay hắn đã khẳng định. Ngân vụ yếu ớt kia chính là kiếm thai biến thanh, Huy gọi nó là kiếm vân. Kiếm vân chỉ cần ma sát nhẹ, sẽ sinh ra lôi đình kỳ diệu ở chỗ. Kiếm vân có thể thay đổi hình dạng. Mỗi lần nó thay đổi, kiếm khí nó phát ra cũng thay đổi theo. Khi thì dày nặng như núi, lúc lại sắc bén ác liệt. Rất thần vi, Huy nhớ trong kiếm điển từng tả có những kiếm tu. Cả đời ôn dưỡng rèn luyện chỉ một loại kiếm tức, loại kiếm tu này thời sơ kỳ rất nhỏ yếu. Nhưng theo kiếm tức ngày càng tinh khiết, thực lực của họ cũng càng tiến triển nhanh như gió. Họ quan niệm, người tức là kiếm, kiếm tức là người. Họ rèn kiếm tức cũng chính là rèn luyện bản tê. Hơ. A. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể sử dụng ý nơ. A. Y. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Vân tuy rằng rất nhỏ, nhưng cực kỳ tinh khiết, tinh khiết thì càng quý giá. Đây là kiến thức thông thường, thế nhưng đối với nguyên tu, những sức mạnh vượt qua cấp bậc bản thân, ví dụ như độ tinh khiết cao hơn, nguyên lực cao dai hơn, vân vân, thì nguyên tu cũng không dám tùy tiện để cho chúng chui vào cơ tê. Hơ. E. Dơ. Quy. Quy. Vơ. Y. Nguyên lực vượt qua cấp bậc bản thân tuy giúp nguyên tu có mục tiêu tham khảo, có tác dụng hướng dẫn, nhưng chúng cũng thường có tính công kích. Trước khi được hấp thu hoàn toàn, chúng sẽ giống món đồ ăn khó tiêu, sẽ làm cho nguyên tu bị thương tê. O. Nơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. y, nơ. Hiện giờ, kiếm vân có lẽ không mang tới thương tổn cho cơ thể ngài Huy, nhưng có lẽ cũng đã sớm bị thương tổn từ hồi nào sơ. O, y, quy, quy, vơ, a, nơ. Đề cấp bách hiện giờ là nếu không tìm ra được cách ôn dưỡng và rèn luyện nó, nó có từ từ bị biến mất hay không như bảo kiếm thả vào trong nước, dần dần sẽ bị dỉ xe còn chưa tìm ra cách. Nhưng tìm ra được một thu hoạch khác, là thân thể Han kiếm thai. Máu thịt của hắn cũng được lôi đình rèn luyện. Nói đúng hơn là tàn phá, nhưng có cái may, là nhờ sự bảo vệ của băng vải, những máu thịt đã gần như hóa thành than kia cũng vẫn giữ được một tia sinh cơ. To, tỷ, dơ, to, nơ, gơ. Những máu thịt đó đều ẩm chứa khí tức lôi đình ngải huy đoán. Máu thịt hắn sau khi hồi phục, ít có khả năng đề kháng với lôi đình mạnh hơn. To, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Nhiên, tất cả đều chỉ là suy đoán. Kết quả thật sự thì phải chờ hắn ca hỏi hẳn, đi thử nghiệm mới biết sơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Trong tình cảnh này, chỉ cần thấy được hy vọng, ngải Huy đắc hài long nhiên. Nơi đóng quân trở nên rối loạn đến xem huyễn ảnh đậu giáp của hôm nơ. A, y, lơ, a, liên quan với tiền tuyến. Sư Bắc Hải đại nơ, hơ, a, nơ, bơ, to. Thủ phụ thân của đại nhân Amodis. E, mơ, t, hơ, y, nơ, hơ. Lực của ngài Huy hình như trở nên thính hơn hồi trước. Tiếng bàn tán từ rất xa, hắn cũng nghe thấy được là ở chỗ. Nó thính hơn không phải nhờ nguyên lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, tị, sơ, to, y, ơi thật dễ sơ, to, quy, quy, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, sau đó im bặt. Ngải Huy nghe được bọn họ ngừng thở, hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Xen lẫn lo lang lâu lan đưa huyễn ảnh đậu giáp tới, hắn mới hiểu vì sao mọi người lại phản ứng như the nhìn thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, trắng bịch. Vẻ mặt hoảng hốt là lần đầu tiên ngài Huy nhìn thấy sự thất thần ở cơ, to, sơ, u, vinh, quy, quy, thất thần, bàng hoàng như không còn nơi nương tê, u, vinh, quy, quy, a, quy, quy, hơ, u, y, e, nơ. Ảnh đậu giáp tạo lên phong ba, truyền khắp tất cả các thành trong man hoang. Cuộc chiến đấu khốc liệt được ghi chép lại hoàn toàn trung thực. Những huyết tu điên cuồng, sự giết chóc tàn khốc, những thi thể chồng chất như núi, và liệt hỏa có thể thiêu cháy tất cả. Chiến đấu ba ngày như hiện ra ngay trước mắt. Sự khốc liệt đã vượt qua tất cả mọi tưởng tượng của mọi người. Bức tường Bắc Hải hùng vĩ đã trở thành trường tu la đấm mau cuối cùng. Khi phó bộ thủ Hách Liên Phỉ Nhi mặt đầy khói thuốc súng nhìn mọi người thỉnh cầu xin chi viện thêm tinh nguyên đậu, mọi người mới giật mình tỉnh lơ. A, y, quy, quy, dơ, u, Có là người dũng mãnh cỡ nào đi nữa, giờ khắc này cũng không nhịn được run cầm cơ. A. B. Quy. Quy. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tường Bắc Hải là phòng tuyến cuối cùng chống lại thần chi huy, thấy những lều trại liên miên không dứt. Những đợt sóng huyết tu dữ tợn điên cuồng mãnh liệt không ngừng xông lên. Dưới chân tường Bắc Hải đầy hài cốt. Mọi người mới nghĩ tới. Lỡ bức từng Bắc Hải bị phá. Nếu Bắc Hải bộ chiến bại không ai cản nổi đại quân của Diệp Bạch Y Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tường Bắc Hải là phòng tuyến cuối cùng của cả ngũ hành T. H. I. E. N. Cơ. O. Mấy tòa thành thì có được sức phòng ngự dám so với bức tường Bắc H. A. I. E. D. Quy. Quy. T. H. A. N. H. Thì sẽ bị san thành bình địa. Mọi người sẽ đều bị trở thành huyết tê. U. Tê. H. Y. E. Nơ. Tâm thành Diệp phu nhân hô hào. Kêu gọi mọi người đoàn kết. Cùng chung tay chung sức. Sai sáu đại sư đi cả ngày lẫn đêm. Vận tải chuyến tinh nguyên đậu đầu tiên tới bức tường Bắc Hai Quang Thành cũng phái ra đại sư. Vận tải tinh nguyên dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Thành khác cũng thi nhau hưởng ứng. Từ thành chủ. Tới dân chúng. Rồi tổ chức tự phát. Bước ra hỗ trợ Bắc Hải Bộ thu gom tinh nguyên đậu giờ khắc sinh tử. Mọi người đều vứt hết thành kiến. Đoàn kết nhất trí với nơ. Hơ. A. U. Vâng. Y. Mọi người đều hiểu. Nếu quân Diệp Bạch Y phá được bức tường Bắc Hải, mọi người cũng sẽ kết thúc bầu trời quan sát. Bức tường Bắc Hải như con rồng dài trắng tuyết vắt ngang biên giới Ngân Vũ Hải và Hoàng Sa Giác. Nhưng bây giờ, con rồng này đã rách nát không còn chịu nổi. Trên cơ thể nó là vô số những vết tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Y. Một vết thương. Đều có rất nhiều thần tu dòm vào chăm chu như những con ong vò vẽ đầy hiếu chiến. Khi thì xoay quanh. Khi thì lao xuống. Khi thì tản ra. Lúc lại tụ vào như những gò đá bên dòng xuôi ánh sáng của trấn thần phong. Những chỗ hồng của bức tường Bắc Hải không ngừng được hai bên tranh giành với nhau mỗi ngày, lúc thì bị thần tu khống chế. Khi lại được Bắc Hải bộ đoạt về. Chiến đấu từ ngày đầu tiên. Đã vô cùng khốc lơ. Y. E. T. Quy. Quy. Mơ. O. Y. Trận địa đều là một cái miệng tham ăn. Không ngừng nuốt chửng huyết nhục và sinh mạng. Bất kể đó là thần tu hay nguyên tu, hai bên đều bị đấu trí và sự ngoan cường của nhau làm cho khiếp sợ. Tìm đủ cách để giết đối phương được nhiều hơn. O. Nơ. A. Nơ. Hơ. Nắng chiều xuyên qua tầng mây. Nhuộm đội quân đằng sau cồn cát vào ánh sáng vàng sán lạn, người từng ở Hoàng Sa Giác đều biết. Đây là thời điểm gió thổi mát nhất. Không khô nóng như giữa trưa. Cũng chẳng lạnh lẽo như ban tối. Nhiệt độ thích hợp vừa phải. Như làn lụa mỏng lướt nhẹ qua mang trong cơn gió nhẹ ấy lại ngập đầy mùi máu tanh. Ánh trời chiều đỏ rực khiến người ta liên tưởng tới ánh tà dương đỏ quạch như mau ít mây đen. Từ cồn cát nơi chân trời từ từ xuất hiện. Khí nóng do cồn cát rộng thênh thang cả một ngày tỏa ra. khiến cho tà dương đỏ máu và chút mây đen kia trở nên mờ mờ bất đinh, mây đen không bị sóng nhiệt làm ảnh hưởng, đang từ từ lớn lên, nhanh chóng tới gơ, a, nơ, quy, quy, lơ, u, cơ, đầu. Chẳng ai để ý tới nó khi mây đen lớn đến mức che khuất cả những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, thì chiến sĩ hai phe đều phải ngẩng lên nhìn. Ban đầu là nghi hoặc, sau đó là biến sang độ của mây đen cực nhanh, vô cùng nơ, hơ, a, nơ, hơ, hơ, u, y, e, t. Huyết thu sĩ trên bức tường Bắc Hải tái mơ, a, t, quy, quy, bơ, a, u, trời trở thành bầu trời của huyết thú. Chúng che kín bầu trời, mênh mông cuồn cuộn, nhìn không thấy bo. Quân Diệp Bạch y reo ầm lên hoan hô rung trời. Binh sĩ ào ào lao ra khỏi doanh trướng, vung vẩy tay chào đón liên tục chiến đấu. Bọn họ đã sớm mệt mỏi không chịu nổi chiến đấu quá khốc liệt, không ngừng sằn vặt thần kinh của hơ, to, quy, quy, tị, hơ, e. Nên giờ khắc này, nhìn thấy đại quân huyết thú đồ sộ tới tiếp viện, ai mà không kích đong doanh trướng. Diệp Bạch Y đang xem thống kê thương vong những ngày quy, u, a, tị, to, nơ, thất của họ rất nặng. Nhưng Diệp Bạch Y rất thờ, chiến tranh vĩnh viễn không bao giờ tránh được thương vong. Muốn phá được phòng tuyến quy mô siêu cấp như bức tường Bắc Hải, tử thương đương nhiên phải nặng nề. Con số thống kê thương vong, hắn đã nhìn ra Bắc Hải bộ đã bắt đầu mỏi me. Bắc Hải là một người lợi hại, Bắc Hải cũng là chiến bộ tinh nhuệ hiếm có, nhưng họ cũng chỉ có sức lực của một bộ mà tê, hơ, to, y, hơ, a, nơ. Nhớ tới mệnh lệnh của đế thánh, tỉ mẩn nhìn kỹ những con số trong chiến bao hôm qua, thế công kích của Bắc Hải bộ đã khôi phục mấy phần khí thế. Diệp Bạch Y biết chắc nhóm tinh nguyên đậu đầu tiên đã đen. Bạch Y vẫn hờ hững, nếu sư Bắc Hải dễ đánh bại thì đã không phải là sư Bắc Hải ngoài doanh trại. Tiếng thú hống ngập choi, Bạch Y ngẩng đầu lên. Đại lễ hắn chuẩn bị cho sư Bắc Hải đã tới. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 494 tám cơ. Hơ, u, y, e, nơ, quy, quy, tị, hơ, u. Cổ cung đến rồi, sư Bắc Hải lẩm bẩm, chăm chú nhìn biển huyết thú che khuất bầu trời trước mắt. Nét mặt vẫn bình tĩnh, gương mặt dưới lớp khói bụi của cuộc chiến vẫn góc cạnh rõ ràng cảnh. Lục Mạn Mạn và Hách Liên Phỉ Nhi sắc mặt rất khó coi. Mỗi riêng đại quân của Diệp Bạch Y đã là một gánh nặng vất vả. Nếu không phải nhờ có bức tường Bắc Hải và Trấn Thần Phong, họ đã sớm bị làn thủy triều của kẻ thù bao bê. Hơ, u, dơ, quy, quy, gơ, y, to. Lại thêm một cái thú tổ tung, tình thế thực khiến nguôi người tuyệt vơ. To, nơ, gơ, quy, quy, bơ, a, cơ, thủy sinh lãnh cung, nam cung vô liên thú cổ cung, Diệp Bạch Y chiến thần cung, hồng ma dược tiên ma cung, là tứ đại cung của thần chi huy. Thủy sinh tính toán chưa từng sau sót, quản lý nội chính vô song, được gọi là thần quốc mệnh hổ. Bây giờ thần chi huyết thịnh vượng như thế này, Bắc Thủy Sinh có công lon cổ cung của Nam Cung Vô Liên cũng rất lợi hại. Huyết thú do thần chi huyết đều xuất xứ từ thú cổ cung. Ngay cả đà bồn thú thịnh hành nhất man hoang hiện giờ cũng là tác phẩm của thú cổ cơ. U, nơ, gơm, cơm, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Giả hồng ma ruột mới quật khởi. Có người nói cũng là kiệt tác của thú tổ cơ. U, nơ, gơm, dơm, y, e, b. Bạch y thì càng không cần phải nói. Sư Bắc Hải xưa nay vẫn cho rằng, trong tất cả các chiến bộ, trí tuệ, chiến lực và quyết sách của Diệp Bạch Y đều là đứng ngang Bạch Y. Sư Bắc Hải xoay người, ném ra một câu: mọi người dành thời gian chữa trị phòng tuyến, những người khác dành thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có một cuộc áp chiến cung cấp tinh nguyên đậu tối sơ, dơ, quy, quy, a, lơ, u, cơ. Mạn Mạn và Hách Liên Phỉ Nhi giật mình, vội đáp lại: do Bắc Hải đi khuất sau hành lang, hai người bận rộn lao đi làm việc. Mạn Mạn thỉnh thoảng lại giớn cổ lên, nhìn qua doanh trại kẻ địch, lẻm bẻm: Diệt Bạch Y thực sự là lợi hại. Trước đây ta luôn nghĩ lão đại chúng ta là mạnh nhất, giờ mới biết Diệp Bạch Y cũng không kém nơ. Hơ, a, hơ, a, cơ, hơ. Liên Phỉ Nhi biết nhiều hơn hắn, lắc đầu: đó là tại ngươi kiến thức nông cạn. Diệp Bạch Y rất lợi hại, nhưng không mấy ai biết điều đó. Đại trưởng lão từng chọn ra hai người nối nghiệp, một người trong đó chính là Diệp Bạch Y. Năng lực của hắn rất xuất sắc, đại trưởng lão cũng còn phải ca. Hơ, e, nơ, lơ, u, cơ. Mạn Mạn không khỏi hiếu kỳ: sau đó thì sơ, a, to, hơ, a, cơ, hơ. Liên Phỉ Nhi lắc đầu: không có sau đo. Mạn Mạn trợn mắt lên: tại sơ, a, to, hơ, a, cơ, hơ. Liên Phỉ Nhi đáp hắn là: tân sơ, a, nơ, lơ, u, cơ. Mạn Mạn tỉnh ngộ: thì ra là vai trí đại trưởng lão xưa nay đều do thế gia nắm giữ, không có tiền lệ cho tân sơ, a, nơ, hơ, a, cơ, hơ. Liên Phỉ Nhi nói tiếp: Diệp Bạch Y tính cách cao ngạo lạnh lùng, tuy cũng là tân dân, nhưng không lui tới gì với tân dân phái của Tất Trì Bá, nên không được tân dân phái hố tê, dơ, to, quy, quy, tê, hơ, y. Ra hắn mạnh như vậy. Lục Mạn Mạn hỏi tiếp: Diệp Bạch Y là một trong hai người được chọn, người còn lại là a, y, hơ, a, cơ, hơ. Liên Phỉ Nhi liếc Mạn Mạn: lão đại a, lơ, u, cơ. Mạn Mạn giật mình, liền lên tinh thần: lão đại ta đã nói rồi, lão đại lợi hại như vậy cơ mà Diệp Bạch Y còn được tuyển chọn, lão đại làm sao bị bỏ qua cho được. Ồ, sao lão đại lại không đồng ý ai nha nha? Nếu lão đại làm đại trưởng lão, vậy chúng ta khoái chết. Còn à, này ta vừa vặn biết một chút. Hách Liên Phỉ Nhi vẻ khâm phục lão đại nói: khoảng cách của tân dân với thế gia càng ngày càng lớn, đến mức đã không thể dung hòa được nữa, mức độ vô cùng nguy hiểm. Đại trưởng lão không giải quyết được, người cũng không tìm ra cách giải quyết. Lão đại không muốn thương của mình lại nhiễm máu của người mình, dù đó là thế gia hơn à, y, t, a, nơ, dơ, a, nơ, lơ, u, cơ. Mạn Mạn im lặng. Quan hệ trong Bắc Hải bộ xưa nay luôn rất tốt, hắn với Tề Tu Viễn đều là tân sinh, nhưng đều trở thành phó bộ. Hách Liên Phỉ Nhi là xuất thân thế gia, nhưng sống chung với họ rất vui vơ. E, dơ, quy, quy, hơ, a, cơ, hơ. Liên Phỉ Nhi thở dài: kỳ thực đại trưởng lão là vừa ý với lão đại nhất, lão đại gia thế tốt, năng lực mạnh, nhân phẩm cũng là tiếng lành đồn xa. Nếu lão đại làm đại trưởng lão, dù thế gia hay tân dân cũng đều sẽ chống đỡ, nhưng lão đại rất kiên quyết từ chối. Đại trưởng lão nghe nói rất giận dữ, có biết tại sao Tuyết Mạn tiểu thư lại bái An Mộc Đạt tông sư làm lão sư không? Đó là do chính đại trưởng lão ra tay sắp xe. Mạn Mạn nghe mà há hốc mồm. Những chuyện này nghe qua tưởng rất bình thường, ai ngờ sau lưng đều có cố sư chắc chắn đã từng được nghe. Tuyết Mạn tiểu thư được xem là người nối nghiệp đại trưởng lão đời tiếp tê. Hơ. E. O. Lơ. U. Cơ. Mạn Mạn gật đầu như gà mổ thóc đương nhiên. Nghe Chư Liên Phỉ Nhi nhìn hắn, sao ngươi không suy nghĩ một chút? Vì sao lại là Tuyết Mạn tiểu thư? Tuyết Mạn tiểu thư còn trẻ tuổi như thế, lúc đó ngay cả đại sư cũng chưa tới, có tư cách gì trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ đại trưởng lão đời tiếp tê? Hơ. E. O. Lơ. U. Cơ. Mạn Mạn sửng sốt. Ơ đúng a. Nơ. Gơ. O. Cơ. Muốn chết. Hách Liên Phỉ Nhi không nhìn được liếc cho một cái lão đại thương yêu nhất là ai? Tuyết Mạn tiểu thư. Tuyết Mạn tiểu thư nếu trở thành đại trưởng lão, vậy nếu có chuyện, lão đại có khoanh tay đứng nhìn hay không? An Mộc Đạt tông sư là sư phụ của Tuyết Mạn tiểu thư. Nếu Tuyết Mạn tiểu thư gặp chuyện, An Mộc Đạt tông sư có ra mặt ủng hộ hay không? Đại trưởng lão tính toán rất là lời hai. Mạn Mạn lắp bắp. Nhưng tại sao lại là Diệp Lâm? Hách Liên Phỉ Nhi lại hỏi. Lần thứ hai thở dài. Cái này kêu là người định không bằng trời định. Đại trưởng lão cũng đâu có ngờ huyết tai bạo phát hung mãnh như vậy. Chúng ta trong nháy mắt đã mất Hoàng Sa Giác và Hỏa Liệu Nguyên, kế hoạch Tiểu Ngũ Hành Thiên thất bại. Rồi tới lệnh khai hoang, ngươi có thấy? Chúng ta đã hoàn toàn bị thần chi huyết nắm mũi dẫn đi hay ca? Hơ. O. Nơ. Gơ. Hơ. À. Cơ. Hơ. Liên Phỉ Nhi vẻ sợ hãi lão đại nói. Đế Thánh là một vị tuyệt đại kiêu hùng ngàn năm mới có. Đúng là không sai chút nào, kế hoạch của đại trưởng lão đã hoàn toàn bị phá hỏng cuộc diện nguy nan hiện nay. Tuyết Mạn tiểu thư không thể nào gánh nổi hơn nữa, ngữ khí của cô lộ ra một tia vui vẻ. Vị đại tiểu thư này của chúng ta, tính khí sống cha mình như đúc, ha ha. Chạy đi theo lăn lộn với ngài Huy. Nhìn đi, cái kiểu tùy tiện làm bậy này, có phải giống cha cô ấy năm đó như đúc hay không? Đại trưởng lão lúc đó nghe thấy tin ấy mà giận tới thất khiếu bốc khói. Nhưng lão đại lại vô cùng vui vẻ hơn nữa. Vào lúc đó, An Mộc Đạt tôn sư đã sắp không còn chịu đựng nổi, không có An Mộc Đạt tôn sư chống đỡ, Tuyết Mạn tiểu thư không thể ngồi vững vị trí đại trưởng lão. Mạn Mạn đã phục hồi tinh thần, lầm bầm lão đại cũng thật là, dù sao cũng làm đại trưởng lão tốt hơn Diệp Lâm kia nhiều. Nếu lão đại tiếp nhận đại trưởng lão, thì bây giờ đâu đến nỗi loạn thành như vơ. À. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Cơ. Hơ. Liên Phỉ Nhi lắc đầu, lúc đó ta cũng nói như vậy. Nhưng là lão đại nói, Diệp Lâm ngồi ở đó thích hợp hơn ông ai gì? Lục Mạn Mạn tưởng mình nghe lầm, mặt không tin nổi lão đại nói, con tiện nhân kia thích hợp làm đại trưởng lão hơn ngày ai dưới Bắc Hải bộ trả ai ra? Diệp Lâm thỉnh cầu tu sửa hậu phương của họ lần nào cũng bị bác bỏ, không biết bao nhiêu lần vật tư cung cấp không đủ, cũng chẳng một chút hỗ trợ, làm sao làm ra được cái gì? Chiến bộ chi viện thì tới bây giờ cũng còn không thay này, nếu không phải lão đại nghĩ ra cách huyễn ảnh đậu giáp, họ sẽ chết vì không còn tinh nguyên đậu. Chỉ là không ngờ, huyễn ảnh đậu giáp vừa ra, Diệp Lâm lại là kẻ đầu tiên đứng ra hiệu triệu mọi người đoàn ke. Người cứ như nuốt phải ruồi, hành vi của Diệp Lâm trước đó cũng làm họ cực kỳ phản cam. Cầu tuyết xạ, máu chảy thành sơ. o, nơ, gơ, tị, hơ, e. Nên khi Lục Mạn Mạn nghe Hách Liên Phỉ Nhi nói vậy, phản ứng của hắn vô cùng kịch liệt trong lòng hắn. Không ai có thể so được với Sư Bắc Hai Sai. Lão đại chính là nói như vậy. Hách Liên Phỉ Nhi vẻ mặt rất phức tạp. Cô im lặng một lúc, mới nói tiếp. Lão đại nói, hiện tại Ngũ Hành Thiên chính là một người bệnh đã thoi thóp, cả người đã thối rữa. Trước mặt có lang, sau lưng có ho. Mạn Mạn im lơ. À, nơ, gơm, quy, quy, hơ, à, cơ, hơ. Liên Phỉ Nhi nói tiếp, lão đại nói mình lòng dạ đàn bà, không muốn dính máu của người mình lên tay Ngũ Hành Thiên. Bây giờ cần phải có một người đủ tàn nhẫn, dốc hết những chỗ thịt thối ra. Quá trình này sẽ đầy máu tanh, không biết phải có bao nhiêu người mất mạng. Có kẻ là có chết cũng chưa hết tội, có kẻ chỉ là vì khác lập trường mà thôi. Chuyện như vậy ngài ấy không làm được, nhưng Diệp Lâm làm sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Mạn Mạn chen vào, nhưng mà Hách Liên Phỉ Nhi không để ý tới hắn. Nói tiếp, lão đại còn nói, cách làm của Diệp Lâm không quang minh, thực ra cũng không phải là người tốt nhất để chọn. Nhưng bà ta có lòng dạ độc ác, không bao giờ chịu thua những người khác, sẽ bị oai của đế thánh làm cho khúm núm, hoặc cảm thấy tình thế tuyệt vọng mà tự giận mình. Nhưng Diệp Lâm sẽ không như thế. Bà ta kháng cự được ý chí của đế thánh, hơn bất kỳ ai của Ngũ Hành Thiên, bà ta chắc chắn sẽ không đầu hàng. Mạn Mạn lần thứ hai trầm mặt. Lão đại biết Diệp Lâm từ nhỏ, chắc chắn hiểu bà ta sâu sắc hơn họ Như. Đại nói, Diệp Lâm nắm quyền, ngày ấy cũng không biết đó là chuyện tốt hay xấu. Có lẽ Ngũ Hành Thiên sẽ nhờ bà ta mà có chuyển biến tốt, song cũng có thể sẽ tan nát hoàn toàn. Ngài ấy không muốn trở thành con dao của Diệp Lâm, cũng không muốn trở thành thịt thối. Những gì ngài ấy có thể làm chính là bảo vệ phòng tuyến cho thật tốt, làm hết sức chức trách bổn phận của mình. Lão đại nói, khi cuộc chiến này kết thúc, nếu không bị chết trận, ngài cũng sẽ từ chức. Ngài đã hoàn thành hết nhiệm vụ của mình với Ngũ Hành Thiên. Với trưởng lão hội thời gian còn lại, ngài muốn dùng để bảo vệ cho con gái. Xong, nếu chết trận, vậy cũng là chết có ý nghĩa. Đời này không tiếc. Hách Liên Phỉ Nhi ớ nước mắt, Lục Mạn Mạn cũng ửng hồng. Hắn cười, nếu ta không chết, ta cũng đi theo lão đại. Làm ra tướng cho lão đại, vẫn là đi theo lão đại mới là sướng nha. Liên Phỉ Nhi nháy mắt, vậy ta đành phải làm quản gơ. I, A, Lơ, U, Cơ. Mạn Mạn hứng thú sạc sào, Tô Viễn làm cái gì coi cưa cửa thích hợp với ngươi hơn. Hách Liên Phỉ Nhi vuốt cầm, Tô Viễn cho làm kế toán đi, phụ trách việc thu chi ai nha, giúp đại tiểu thư kiếm nhiều tiền một chút. Như vậy chúng ta có thể làm heo ăn no chờ che, chỉ thích hợp trông cửa. Đùa gì thế, một gia tướng toàn năng như ta, ngươi có biết là hiếm lắm ca. Hơ, to, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, khan hiếm lắm. Mua thức ăn, nấu cơm, giặt quần áo đều làm được, rất là toàn. Nơ, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, to, là người hầu. Ta là gia tướng, gia tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, hì, là gia tướng. Hy vọng mọi người đều sẽ sống so đỉnh xe hành thiên. Tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio i.com. chương 495, Thiểu Sư và Tin Tê, u, vinh, quy, quy, cơ, Gian nhà lão nhân đang nặn bun bùn rất phổ thông. Lẫn nhiều nước thế mà dưới những ngón tay thô ráp già nua đó dần dần có hình dạng nhân ngấu lão nhân rất chuyên chú. Trạng thái vong nơ. Gơm. A. S. Quy. Quy. Hơm. To. Nơ. Gơm. Dung nhan không lên tiếng. Chỉ lặng lặng đứng phía so trông trang phục hắc sắc từ những tấm tơ lụa hoa lệ. Thần thái thâm trầm khiến gã chìm trong màn đêm đen kịt xiêm y bó sát lấy cơ thể thon dài. Cao ráo đẹp đẽ giữa hai hàng mi có một chấm đỏ kiều diễm ướt át làm khuôn mặt yêu kiều của gã tăng thêm vẻ ôn nhu quyến rũ khó mà mô tả được bằng lơ. To. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Gã có mặt trong viện. Dường như tất cả ánh sáng đều tụ lại trên người gã ca nhân nặn tượng đất rất chuyên chú. Hồng dung nhan đứng xem cũng rất chuyên chú nắng chiếu xiên vào trong viện. Chiếu lên người gã rồi rơi sau lưng lão nhân cảnh tượng như một bức thơ. To. A. Quy. Quy. T. Y. Nữ theo sau không dám phát ra thanh âm nào. Hình ảnh này có một thứ lực lượng khó giải thích khiến người ta không thể tự chủ mà an tinh nhân thẳng lưng. Bỏ tượng bùn xuống con nhân ngấu rất thô. Tác phẩm thoạt nhìn như là hài đồng bướng bỉnh. Chân tay thô ngắn. Ngũ quan chưa có mà đã toát lên vẻ linh động chẳng hiểu nơ. To. Y. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Là hảo tác B. Hơ. A. Mơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. U. Tấm tắc thế mà thanh âm hồng dung nhan khe khẽ man mác vẻ ưu tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. A. To. Nhân nghe được thế thì xoay người lại. Hờ hứng bảo thích thì cho ngươi cảm tạ thiểu sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dung nhan khom người hành lễ. Sau đó cẩn thận từng chút nâng nhân ngấu lên tỳ nữ bên cạnh nhìn thấy. Vội vàng đưa ra một hộp gỗ tinh xảo. Hồng dung nhan cẩn thận từng ly từng tí đưa con nhân ngấu vào hộp. Thận trọng lắm lam tác của gã rất thong thả. Thần tình chuyên chú. Hơi thở ngưng lại. Tựa như đang nâng tuyệt thế chân bảo chứ không phải một con nhân ngấu bằng buôn sư hứng thú quan sát hồng dung nhan. Không lên tiếng quấy say vào hộp gỗ xong đâu đấy. Hồng dung nhan cầm lấy tấm khăn lụa trắng mà tỳ nữ đưa cho. Lau sạch sẽ bàn tay rồi trả lại cho người tỳ nư xuôi. Gã nhìn chằm chặp thiểu sư. Thanh âm man mác ưu thương thiểu sư. Chuyện lần trước ngài hỏi đã có kết quả sơ bo sư chợt căng thẳng. Sau một khắc. Thở ra một hơi. Từ từ thả lỏng thân thể. Nhìn thẳng hồng dung nhan nó sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tị. To. Nơ. Nữ của ngài. Đúng là đã từng ở mục thủ hội chúng ta cũng bởi ngài đã ngụy trang thân phận nên khi đó chúng ta không rõ nàng là tôn nữ của ngài. Còn cho chỉ là huyết tu tầm thường nếu chúng ta biết rõ thân phận ngài nhất định hội sẽ nghênh tiếp ngài với lễ tiết cao nhan sắc hồng dung nhan thành khẩn. Ngữ khí tỏ ra áy náy lẫn ưu tê. Hơ. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ, gơ, tị, hơ, y, e, u. Sư châm chọc sau đó giam cầm ta hạ nghiêm hình bước cơ. U, nơ, gơ, nơ, a, mơ. Sư ông ngụy trang thân phận. Dẫn tôn nữ bỏ trốn khỏi thần huyết. Trốn tránh sự truy tung không ngờ dọc đường gặp tập kích của mục thủ hội. Tôn nữ bị bắt sơ. Dơ. Quy. quy, y, hơ, to, nơ, gơ. Dung Nhan lắc đầu, ngài có thành kiến quá sâu với Mục Thủ Hội chúng ta, tuy rằng song phương là tử địch nhiều năm nhưng thủ đoạn của chúng ta ôn nhu hơn thần huyết. Như sư thản nhiên đáp, nó đang ở dơ, dơ, quy, quy, a, u, hơ, to, nơ, gơ. Dung Nhan ngừng lại, sự ái náy trong giọng càng đâm. 15 năm trước, tổng bộ Mục Thủ Hội bị tập kích đại quy mô, tử thương thảm trọng, ba tòa cô ấu đường bị ảnh hưởng. Lúc đó tôn nữ ngài đương ở trong một tòa đo sư ngây người, ánh sáng trong mắt mở đi, lát sau mới mở miệng, thanh âm khàn khàn, nó chết rồi sơ, a, to, hơ, to, nơ, gơ. Dung Nhan khom người rất xin lỗi, âm cực kỳ thành khan, sư thất hồn lạc phách đứng yên, con mắt trống rơ, to, nơ, gơ, s, quy, quy, hơ, to, nơ, gơ. Dung Nhan than thở rất xin lỗi, Dung Nhan xin cáo lơ, u, y, gơ, a, bèn thi lễ rồi rời sơ. Dơ, quy, quy, y, dơ, a, khỏi viện. Tỳ nữ Kinh Đào nhìn không nổi buột miệng hỏi thiếu gia, vì sao ngài lễ độ với ông ta? The của Kinh Đào thánh thót, hồn nhiên chân chất, ban nãy còn rất khôn phép, bây giờ không có ngoại nhân thì thoải mái hơn nhiều, từ nhỏ thì theo hầu thiếu gia, tình cảm thâm hậu không như tỳ nữ thông tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Ngẫu cung đấy, Hồng Dung Nhan nhớ lại thần Ngẫu cung năm xưa huy hoàng lắm, cung chủ thú cổ cung Nam Cung Vô Liên là học trò ông ta, tạo nghệ nhân ngẫu của ông ta, thiên hạ vô song, Kim Đào cái hiểu cái không, thì vẫn chưa rõ ràng lão đầu lợi hại thế nào, cũng chẳng bằng thiếu gia được. Nhưng thiếu gia đã nói thế thì chỉ biết gật gù liên tê, u, cơ, quy, quy, cơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Bộ Hồng Dung Nhan bỗng nhiên dừng lai, Đào giật nảy mình, vội vàng dừng lại, nhìn về phía thiếu gơ, y, a, hơ, to, nơ, gơ. Dung Nhan lẩm bẩm, đường đường cung chủ thần Ngẫu cung, dưới một người, trên vạn người, vì sao lại dẫn tôn nữ thoát ly thần huyết? Ai dám bất lợi với ông ta, ai dám nhỉ? Chỉ có thể là đế thánh mà thôi. Lẽ nào ông ta chọc giận đế thanh? Đào im re, thì biết lúc này không được cắt đứt dòng suy nghĩ của thiếu gia, không thì thiếu gia sẽ cực kỳ giận dơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, hơ, to, nơ, gơ. Dung Nhan suy nghĩ một hồi không ra, năm xưa thiểu sư là phụ tá đắc lực của đế thánh, tuy đế thánh khắc bạc vô tình nhưng cực kỳ coi trọng người có bản lĩnh, chắc chắn không vì chuyện nhỏ nào đó mà khiến thiểu sư sợ hãi bỏ trốn khỏi thần huyên. Chậm chậm nói, chuyện này nhất định phải cho người thăm do, Đào Nhu Thuận đáp vơ, a, nơ, gơ, tị, hơ, y. Hầu hạ bên cạnh thiếu gia lâu như thế là bởi vì thi biết rõ nông sâu thiếu gia có thể dung túng cho vài nết xấu nhõng nhẽo trêu chọc, nhưng liên quan tới chính sự xưa nay thiếu gia cực kỳ nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ, đừng có đùa giỡn cũng hứng thú chuyện này. Lão đầu lợi hại thế tại sao phải thoát ly thần huyên? Huy tỉnh vào lúc nửa đêm không ngủ được nữa bởi trong đầu toàn những bộ dạng bàng hoàng của thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, s, quy, quy, to. Trong lòng hắn, sư Tuyết Mạn không có liên quan gì tới thông minh hay ôn nhu như nước, ví dụ thương pháp thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u. thế đại lực trầm như ngọn núi. Ý chí cứng như sắt thép xung phong nhất định phải hàng đầu. Chiến đấu nhất định kẻ địch mạnh nhất. Chả biết kêu mệt. Chưa bao giờ oán trời trách sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Tị. Đầu tiên hắn nhìn thấy thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thần tình bất lực như the thân mình hiện còn bị trọng tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy không còn buồn ngủ. Mắt mở to nhìn sao răng khắp trời nhìn một hồi phát chán. Hắn tỉnh táo lại cứ đờ ra như thế chả có tác dụng gơ. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Bài trừ tạp niệm trong đầu. Tìm hiểu tình trạng trong cơ thể rồi lại nghĩ. Ngải Huy ngơ ngơ màng màng. Như ngủ mà không phải ngu biết được bao lâu. Hắn bị Lâu Lan đánh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Huy. Ngải Huy. Tỉnh tỉnh sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. À. Y. Huy mở con mắt mắt nhập nhèm ra. Khuôn mặt Lâu Lan chiếu vào tầm mắt. Hắn vô thức buột miệng gọi Lâu Lan côn mắt Lâu Lan thoáng cái sáng lên Ngải Huy nói được Doi Lan hoan hô tức thì khiến cho doanh địa rối loạn. Mọi người như ong vỡ tổ chạy tới. Nhìn như ngắm loài động vật lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Đi. Sinh mệnh lực ác liệt mạnh hơn cả lợn rừng rừng đừng có mà vũ nhục A Huy ít ra là bọn gian ra khỏe rồi. Rất khỏe rồi. Sau này hàng ngày Lâu Lan phải cho chúng ta thêm ít nguyên thực thang đây thế. Đúng thế ngày nào Lâu Lan cũng chiếu cố A Huy. Nguyên thực thang chúng ta đều ít đi Han Lan. Ngày mai chúng ta ăn cách gơ. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Cái gì mới lạ không tay nghề Lâu Lan đói qua đám ầm ĩ. Vây quanh Ngải Huy rồi nhanh chóng bàn về nguyên thực thang cả đám đều có chữ đói trên mặt. Ngươi một lời ta một lời. Chìm đắm trong giấc mơ nguyên thực thang ngày mai của Lâu Lan. Khó mà tự kiềm che ai chú ý rằng. Lâu Lan đã lặng lẽ đưa Ngải Huy trốn mất Soi Huy vốn đang buồn ngủ. Thế mà bị đám khốn khiếp xấu xa kia hù cho chạy mất dẹp. Lúc này tỉnh táo hẳn Doi Lan. Chúng ta đi dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Lơ. À. U. Lan cõng Ngải Huy. Hài lòng đáp về Tùng Gian Cốc. Ngải Huy hà sư báo là đại kiếm đã hoàn thành Lâu Lan phải đưa Ngải Huy đi kiểm tra mới được ông ấy không biết bản thân làm có đúng hay không nưa thần Ngải Huy rung lên hà mộ nhanh thế chứ. Đã hoàn thành rồi A Huy. Gọi là hà mộ rất không lễ phép ngữ khí Lâu Lan chân tê. Hơ. A. Tê. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy tức thì phản ứng. Ha ha cười ai nha nha. Nói sai rồi. Ta phi thường tôn kính Hà Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Khí Lâu Lan trở nên hài lòng đúng vậy. Hà Sư đã nói thì luôn đúng hẹn nghề chế tạo rất đáng để Lâu Lan học tập. Có thời gian Lâu Lan phải cùng Hà Sư học chế tao bối thành cách Tùng Gian Cốc không bao xa. Chẳng mấy chốc Lâu Lan có Ngải Huy về đến nơ. To. Y. Lơ. À. Nơ. Đầu tiên Ngải Huy nhìn thấy Đoan Mục Hoàng Hôn nhắm mắt đà tỏa tại sừng chuông mặt Đoan Mục Hoàng Hôn có một hộp gỗ nhỏ. Đúng là hộp gỗ mà gia tộc hắn nhờ Mục Lôi mang đen Huy không quấy rầy Đoan Mục Hoàng hơn. o, nơ, lơ, a, u. Lan đưa hắn tới trước tập thúc Bạch Diễm. Con mắt ngài Huy bị đồ trước mắt hấp sơ. A, nơ, s, quy, quy, hơ, a, nơ, cao mày. Nhìn đồ kim loại to tướng hấp dẫn ở trước mơ. A, T, Quy, Quy, Hơ, Y, Nơ, Hơ. Dạng thứ đồ này rất kỳ lạ. Như một cái môi sát. Khó mà liên hệ với một thanh cử kiếm cho được. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn nó là lớn quá to như một con cử thú kim loại băng lãnh. Quỳ dưới đất thân kiếm to đùng vững chãi. Chiều dày còn hơn cả tấm thân hắn. Rất là thô kệch nhưng vài chỗ lại rất phẳng. Bóng loáng như gương. Trên chi chít nguyên văn tinh tế đã được điêu khắc đúng thiết kế của ngươi. Kiếm dài 30 trượng. 7 tiết điểm, mỗi một tiết điểm đều có không đỡ tháp sắt từ 3 đến 9 tầng. Mỗi cái không tháp sắt có 6 chỗ đứng. Nguyên văn ngươi thiết kế đều đã được điêu khắc sông đan âm hà mù từ phía sau vọng tới. Giọng mệt mỏi lắm rồi xen lẫn phấn khích và mong dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Mắt ngài Huy không rời cái thìa sắt lớn phía trước phòng theo bắt đầu kiếm đâm thủng 7 tòa bảo tháp. Mấy tòa bảo tháp đều không có tường gạch. Mái ngói mà chỉ có cái không xương kim loại thô tê. O. Hơ, y, nơ, hơ, dáng kỳ quái, còn xấu xí thô giáp nhưng ngài Huy tựa như bảo kiếm tuyệt thế. Hai mắt tỏa ánh sang âm hà mù nhàn nhạt vọng toi ra đi. Xem có chỗ nào cần chế tạo lại không còn chỗ nào sửa thì coi như đã xong. Hiện giờ ta rất tò mò làm sao ngươi bê được cái đống này bay lên choi hành thiên. Tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 496 tổng tiến công. Sọp sắt. Không biết tự lượng sức minh thêm một ngày đi qua. Mặt trời từ chân trời mọc lên. Mang tới sự ấm áp và ánh nắng cho đồi cao, không mang được sự ấm áp và ánh nắng tới cho bức tường bắc hơn. A. Y. Dơ. Quy. Quy. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tường bắc hải như bị đông cứng. Thời gian như ngừng lại. Mỗi chiến sĩ đều căng người. Mắt mở to nhìn về phía tây. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ. Đóng quân thần chi huyết im phăng phắc. Những con huyết thú đứng lặng lẽ. Đôi mắt sực đỏ khát mau đoàn quân huyết thú. Thần tế thú cổ cung không ngừng tung ra những làn huyết quang đỏ tê. Hơ, A, Mơ, S, Quy, Quy, Hơ, U. I, E, T. Quang chui vào trong cơ thể huyết thú, khiến đôi mắt của chúng biến thành màu đỏ tươi trong suốt. Thú tính nguyên thủy như bị một luồng kỳ dị sức mạnh rút mất. Giá tính và độ ấm trong mắt cũng vay mắt chúng đỏ tươi, trong vắt như hồng bảo thạch. Rất dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Sĩ Bắc Hải đều chấn sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. O. A. Nơ. Thể chú ý. Không được nhìn vào mắt huyết thu liên phỉ nhi hét to. Sắc mặt chấn định. Sự chấn định ấy khiến các chiến sĩ cũng dần bình tĩnh lại. Không ai biết những ngón tay thả bên người cô đang run sơ. U. Nơ. Cả. E. Địch sắp bắt đầu tổng tiến cơ. O. Nơ. Gơ. Dơ. Y. E. B. Bạch Y sẽ không đánh theo kiểu từng đợt để thử thách bức tường Bắc Hải nữa. mà sẽ tập hợp tất cả huyết thú lên tổng tiến cơ. O nơ gơ quy u y mô trận đánh này lớn chưa từng có, khiến cả phòng tuyến phải chịu đựng áp lực cũng khủng khiếp chưa từng có. Chỉ mỗi huyết thú đầy khắp núi đồi đã đủ khiến Hách Liên Phỉ Nhi tuyệt vọng. Cô không còn nhìn thấy hy vọng thắng loi, bàn tay ấm ấp nhẹ vỗ lên vai cơ. O T H A lòng đi còn nhớ kế hoạch chứ, người cô cứng đờ. Nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, không hiểu vì sao. Mọi áp lực và căng thẳng trong khoảnh khắc ấy đều đã hoàn toàn biến ma quay đầu lại. Hách Liên Phỉ Nhi nghiêm túc gật đầu dạ. Vẫn Nho Bắc Hải vỗ vai cô, không nói gì thêm. Xoay người rời đi, ông đi dọc theo phòng tuyến xem xét. Binh sĩ đều cúi chào. Ông đều bình thản chào lại. Thỉnh thoảng lại hỏi còn nhớ kế hoạch chứ. Hoặc là gật đầu đáp lơ. E. S. Quy. Quy. Nơ. O. Y. A cũng kỳ quái. Chỉ là một câu hỏi và động tác gật đầu rất bình thường. Nhưng lại khiến sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng các binh sĩ đều giảm hẳn đi rất nơ. H. Y. E. U. Quy. Quy. Cơ. To. Lẽ là vì con người to lớn này là người đáng để họ tin tưởng. Đáng để họ sẵn sàng hy sinh vì ông. Ai tường Bắc Hải vắt ngang. Không cho đại quân của Diệp Bạch Y đi qua nó vẫn nguy nga hùng vĩ. Nhưng rất nhiều nơi đã trở nên vô cùng tàn tạ. Thấy rõ cả trận địa bên tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. Y. E. U. Lỗ hồng trong đó là sư Bắc Hải cố ý tạo ra. Nhìn cứ tưởng lúc nào cũng có thể đánh xuyên qua được. Nhưng thực chất chính là vùng tuyệt địa Bạch Y đã sớm nhìn thấu. Nhưng hắn vẫn phái người không ngừng tiến công. Nhìn binh sĩ bị những cái cối xay đấm máu đó xoắn nang những đợt hy sinh. Là mồi nhử Diệp Bạch Y ném sơ. A. Mơ. U. Cơ. Đích của sư Bắc Hải là tranh thủ thêm thời gian cho hậu phương. Còn mục đích của Diệp Bạch Y là sư Bắc Hải là lệnh của bệ hạ, Bạch Y không thể không thừa nhận. Bệ hạ nhìn vấn đề cực chuẩn. Cũng cực kỳ quả quyết tàn nhẫn, bệ hạ căn bản không quan tâm hắn sẽ mất bao nhiêu binh sĩ. Bệ hạ chỉ quan tâm sư Bắc Hải có chết hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. Y. Khí trên bức tường Bắc Hải biến hóa. Diệp Bạch Y bén nhạy cảm nhận được ngay. Không khỏi trong lòng than tho, Bắc Hải không hổ là sư Bắc Hơ. A. Y. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Tiếc. Đến lúc này rồi. Sĩ khí còn có được bao nhiêu tác dụng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Bơ. A. T. Đầu sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Diệp Bạch Y hờ hứng. Lạnh lùng. Không chút cảm xúc, con huyết thú màu đen bay lên trời. Như một cái tín hiệu. Những con huyết thú ào ào bay lên tê. Hơ. E. To. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Một tấm thảm đen to tướng. Bị một bàn tay vô hình nắm lấy một góc. Rú mạnh phất lên trên ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Khí trên bức tường Bắc Hải lại trở nên ngột ngạt. Nhưng lần này, sự sợ hãi trong lòng mọi người đã giảm đi, như người đều kiên nghị. ánh mắt kiên quyết số họ không có người mới. Bao nhiêu năm nay không ngừng chiến đấu cùng thần chi huyết, tinh thần đã sớm trở nên vô cùng cứng cơ. To. Y. Dơ. Quy. Quy. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nãy là bị thanh thế bên kia làm cho hốt hoảng. Nhưng bây giờ đã tỉnh táo lại. Không còn thấy sợ nữa, họ đều là những người đã quen sinh tử. Biết trận chiến này là trận quyết định. Nên rất nghiêm nơ. Gơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Hơ. U. Y. E. T. Thú bay lên. Che kín bầu trời. Bầu trời tối sầm lai mạn mạn hét to chuẩn bị cản lơ. A. Y. Quy. Quy. Lơ. To. Y. Còn chưa dứt. Huyết thú trên tê. Dơ. To. Quy. Quy. Y. Bơ. A. Tê. Đầu lao sung tiếng cánh chim vỗ không khí. Hàng chục ngàn con huyết thú xít gào. Gầm. Hí. Như cơn sóng thần. Mạnh mẽ ập thẳng vào bức tường bắc, hai con huyết thú to khỏe như những ngọn núi nho vạn con huyết thú cùng lao xuống. Như hàng vạn tảng thiên thạch đập xuống bức tường bắc, hai ngừng có huyết thú rơi thẳng xuống đất. Thi thể huyết thú chồng chất dày đặt lên nhau. Nhưng chúng vẫn không ngừng. Không biết mệt mỏi đâm vào phòng tuyên tường bắc hải hùng vĩ. Bắt đầu giãn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Bối thanh người vây quanh thanh đại kiếm lâu lan khổ cực trở tới. Không ngừng bàn tán nhận xem như nhìn hơi sao xấu thôi á, mắt mũi kiểu gì thế, rõ là siêu xấu, một cái đòn gánh cong queo gánh bảy cái sọt sắt. Hắc. Lại còn cái to cái nhỏ không đều nơ. Hơ. À. U. Tị. Hơ. À. Mơ. Mỹ A Huy vẫn hết thuốc chữa y như hồi tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nắn nó thẳng ra có được không, đội viên lôi đình chi kiếm đều lung túng, những lời bình luận mỉa móc này đều là lời thật lòng của họ, mặt ai nấy đỏ bừng. Nóng hực. Hận không tìm được cái kẽ nước nào để chui vơ. A. To. Quy. Quy. Cơ. To. Hiên do dự rất lâu. Cuối cùng cũng không nhìn được nhích tới cạnh ngài Huy. Hỏi nhỏ lão đại. Chúng ta sẽ không thật sự chui vào mấy cái sọt sắt đó để luyện kiếm chứ, ngài Huy cải chính cái gì sọt sắt. Đó là kiếm tháp thiết cốt kiếm tha. Hiên lại quay qua nhìn kỹ lần nữa. Nhưng vẫn không nhìn ra chỗ nào nhìn giống kiếm tháp. Nhưng cái đó không phải điểm chính, hắn hỏi nhỏ à, phải phải. Kiếm tháp, kiếm tháp. Ý thuộc hạ là. Chúng ta sau này phải chui vào mấy cái kiếm tháp sọt sắt này để tu luyện à, này ngài Huy lắc sơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Quy. Quy. Cơ. To. Hiên không khỏi vui mừng. Nhưng ngài Huy đã nói tiếp là ngay từ bây giờ. Y. To. Quy. Quy. Cơ. To. Hiên ngây nợ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Bơ. À. Tị. Đầu từ đó. Đứng xem lôi đình kiếm Huy tu luyện đã trở thành thú vui của đội viên Trọng Vân Chi Thương khi nhàn hạ, ngay cả sư Tuyết Mạn. Mỗi khi nhìn thấy lôi đình kiếm Huy tu luyện, cũng thấp thoáng nét cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Huy chưa khỏi hẳn. Không tham gia tu luyện được. Nhưng hắn luôn ngồi đó nhìn chằm chằm mọi người tu luyện, chỉ chậm nửa nhịp hoặc hơi thất thần. Là giọng hắn sẽ vang lên nơ. Gơ. À. Y. Cơm. À. Cơm. Đội viên nhanh chóng không còn thời gian để cảm thấy xấu hổ nữa, bị Ngải Huy nhìn chằm chằm. Lại còn luôn bị phạt. Mà Ngải Huy lại luôn nghĩ ra rất nhiều cách phạt kỳ quái. Khiến họ sống không bằng chết. Còn đâu thời gian mà thấy xấu ho thúc nhìn cái thiết bị tu luyện kỳ dị. Đầy vẻ tò mò, chưa bao giờ thấy vật gì kỳ quái như thế. Càng đoán không ra cách dùng của nó là như thế nào. Nhưng các đội viên ở trong mấy cái sọt sắt đó đều tu luyện rất cẩn thận. Không chút vẻ đùa gơm. Y. O. Nơ. S. Quy. Quy. T. Hơ. E. Nhưng cái đám người vây xem lại cười đùa vô cùng vui vẻ, cứ như đang xem trò vơ. U. Y. Mơ. O. Y. Lần lão nhìn Ngải Huy. Lại thấy hổ thẹn. Không biết làm sao về nói chuyện với tiểu thư bị giam giữ nhiều ngày. Nhưng lão không hề oán giận. Tùng gian phái không giết lão. Là đã lý trí lắm soi cung kính gọi Ngải Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy quay sang. Thấy Dư Thúc. Vội nói Dư Thúc lại đây ngồi. Mấy ngày qua đã hàm oan Dư Thúc nức nở, lão Ngô đáng chết làm hại Ngải Sư, giờ không còn Ngải Sư nữa. Ngải Huy lúc lắc cánh tay quấn bơ. A. Nơ. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thúc giờ mới nhận ra trong người Ngải Huy không hề còn có dao động nguyên lực, lão ngẩn người. Sau đó khóc dòng cả đời, lão làm việc cho Lục Phủ. Chưa bao giờ gặp một chút sơ suất. Không ngờ tới khi tuổi già lại gặp phải đại họa như thế này. Thúc đừng lo. Không còn là đại sư thì thôi, trời không tuyệt đường người. Nhạc Bất Lãnh tiền bối không phải cũng thay đổi mày. Tám loại đại sư chi đạo hay sơ. A. O. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nói rất nhẹ nhàng. Đôi mắt sáng lấp lanh, Thúc sửng sốt. Không ngờ Ngải Huy không hề nản chí. Mà vẫn tràn ngập đấu chí, như cô đột nhiên cảm thấy vị sư đệ này của tiểu thư tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật ghê gom. Nghĩ này trong đầu lão vào thời điểm này là vô cùng mãnh lơ. Y. E. T. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Trước khi lão có cảm giác này, là lúc lão theo gia chủ đi bái phòng đại cương. Đại cương giơ tay nhấc chân đều rất tự nhiên, không chút khí tức khói lửa, như tiên nhân trên tệ. Dơ. O. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Đó. Đại cương vẫn chưa hề có được danh vọng và thực lực như sau nơ. A. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Đó, Dư Thúc cũng còn rất trẻ tuổi. Nhưng chỉ nhìn một lần, lão đã có sự cảm mãnh liệt như the. Không ngờ tới khi già, lại có một người khiến lão lại sinh ra linh cảm giống he. Ngài Huy rất nghiêm túc, ta gọi Dư Thúc đến là vì cảm thấy việc này rất nguy hiểm cho sư tỷ. Thảo tặc từng gây bất lợi cho sư tỷ, lần này trong đội lại có lẫn thảo tặc, rõ ràng là có người làm nổi ớt. Ta ngờ rằng lần trước sư tỷ bị thảo tặc tập kích, cũng e là không phải ngẫu nhiên trong phủ có người muốn sư tỷ gặp Chuyên Thúc nghiêm nghị. Lời của Ngải Huy cũng là suy nghĩ mấy ngày qua trong lòng lao, hy vọng Dư Thúc về sớm nhắc nhở sư tỷ phải cẩn thận. Minh Tú là sư tỷ của ta, tỷ ấy nhất định không bao giờ hại ta. Ta không muốn tỷ ấy gặp chuyện. Giọng Ngải Huy trở nên sắc bén, ánh mắt cũng lạnh đi. Nhưng chuyện này Lục Phủ nhất định phải cho ta một câu trả lời, là ai muốn làm hại ta, làm hại sư tỷ. Dư Thúc thấy thế nào? Thúc sùng mình trầm giọng nói, lão Ngô nhất định sẽ báo cáo tất cả sự thật cho gia chủ, tin tưởng gia chủ nhất định sẽ cho Ngải Sư một câu trả lời. Huy gật gù, ngữ khí hờ hững. Nhìn ra phương xa mọi người là người một nhà. Không tổn thương hòa khí là tốt nhất có mấy lời. Là có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng cứ nói sớm thì vẫn tốt hơn. Đỡ phải sau này mọi người đều không vui giả sử có người trong bóng tối cản trở. Che giấu sự thật. Ta nhất định sẽ tự tới lục phủ tìm đáp an thúc thầm run. Lý trí nói cho lão biết. Ngải Huy nói lời này có chút buồn cười. Nhưng không hiểu vì sao. Lão không cười noi nô ghi nhớ. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 497 Bạch Quang và Gió An Bạch Y đứng trên phần tường Bắc Hải còn sót lơ. A. Y. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Rất lớn. Thổi bay mái tóc dài màu đen của hắn. Áo trắng tung bay hắn nhìn về phía Ngân Vũ Hải. Sắc mặt lạnh nơ. Hơ. A. Tị. Quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, à, mơ. Tướng lính sau lưng thì ai cũng vui mừng. Cửa ải ngăn cản cuối cùng của ngũ hành thiên cuối cùng cũng đã bị bọn họ đạp xuống dưới cơ. Hơ, à, nơ, bê, hơ, à, nơ. Còn sót lại của bức tường Bắc Hải. Khói trắng lượn lờ. Từ từ tan vào trong gió chúng là do mây mù biến thành. Bây giờ mất đi nguyên lực chống đỡ. Nên từ từ tiêu tan chẳng bao lâu nữa. Phế tích của bức tường Bắc Hải cũng sẽ hoàn toàn biến mang còn sót lại chứng minh cho trận đại chiến này. Chỉ còn mảnh đất trắng thủng trăm ngàn lỗ cháy đen phía trước và vô số hài cốt của người và thú nhưng đến mùa xuân sang năm. Cỏ dại sẽ mọc lên phủ kín mảnh đất này. Những dấu tích của chiến tranh sẽ bị nhẫn chìm theo năm tháng hùng trung quy cũng trở thành bụi bặm. Mỹ nhân khó thoát khỏi kiếp xương ca. Hơ. To. Dơ. Y. E. B. Bạch Y nhìn chăm chú vào Ngân Vũ Hải đã khô cạn nguyên lực. Thật lâu không nói hắn không bao giờ ngờ. Mình lại dùng cách này để trở về Ngân Vũ Hải quen thuộc phải là anh hùng ca khúc khải hoàn như trong giấc mơ đầy ảo tưởng mà hắn từng mơ khi còn bé. Mà là với vai trò kẻ ác xâm lược bị người người căm han mệnh hệt như đám mây trên trời. Một cơn gió bất kỳ từ nơi nào đó thổi tới. Sẽ làm nó giạt đi một hướng kha cáo thuộc hạ vô năng không tìm được sư Bắc Hải và tàn quân Bắc hai thuộc hạ xấu hổ. Mặt gằm xuống như muốn chôn xuống đất tướng lính xung quanh không còn cười nữa. Cùng cúi đầu. Vẻ mặt căng thang Bắc Hải mới là mục tiêu của cuộc chiến là ý chỉ của bệ hơ. A. Quy. Quy. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tường Bắc Hải đã lấy được. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất lại biến mất. Đó là lượm hạt vừng mà làm mất đi dưa hao bức tường Bắc Hải bị phá. Huyết thú tràn vào. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Hoàn toàn mất khống chế huyết thú lúc đó đã xếp đỏ cả mắt. Ngay cả thần tế thú cổ cung cũng không kiểm soát chúng được lúc đó mà huyết tu tới gần cũng sẽ bị huyết thú công kim họ đành phải trơ mắt nhìn huyết thú giống như thủy triều tràn vào bức tường Bắc Hải. Nhẫn chìm kẻ địch nhưng sau đó khi dọn dẹp chiến trường, họ mới nhận ra không hề có xác của mấy người sư Bắc Hai Bạch Y thu hồi ánh mắt. Giọng bình tĩnh đây là sai lầm của ta huyết thú dù sao cũng là huyết thú. Không biết nghe hiểu lệnh vốn tưởng có các vị thần tế thú cổ cung. Huyết thú sẽ không phát cuồng. Không ngờ trận chiến kịch liệt hơn dự tính. Dẫn tới bất ngờ phát sinh không phải lỗi của các nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Tướng lính thở phào. Bệ hạ rất uy nghiêm. trừng phạt rất nghiêm khắc, Bạch Y Quân pháp nghiêm ngặt. Lúc đầu mọi người đều bị danh vọng chiến thần chấn nhiếp, không ai dám lên tiếng phản đối. Sau đó thấy Diệp Bạch Y thủ đoạn tàn khốc, coi mạng người như rơm rác, mọi người còn thêm sợ hãi. Thú cổ cung điều huyết thú đến công thành, giảm mạnh số lượng thương vong. Mọi người sinh lòng bội phục, đến nay Diệp Bạch Y đại thắng, lại chủ động nhận khuyết điểm về mình. Khí độ này khiến chư tướng không khỏi không tâm phục khẩu phu. Sẽ đích thân nói rõ với bệ hạ về việc này. Diệp Bạch Y nhìn quanh một vòng, nói tiếp: trận thắng này đã làm vững thêm ưu thế cho thần quốc ta. Từ nay ngũ hành thiên sẽ chỉ còn là một mỹ nhân, không còn quần áo che chắn, huống hồ chúng ta còn thu được ba tòa trấn thần phong, chính là đại thắng. Chư vị đã cực khổ, bệ hạ thưởng phạt phân minh, công lớn thế này chắc chắn sẽ được hậu tê hơ u vinh quy quy to nơ gơ. Tướng vui mừng khom người tạ đại nơ hơ a nơ bơ a cơ. Hải bộ cản được thần quốc một thời gian dài như vậy chính là vì có hai đại lợi khí, một là bức tường Bắc Hải với sức phòng ngự siêu phàm, hai là năm tòa trấn thần phong với lực công kích khủng bo không có huyết thú. Muốn công phá bức tường Bắc Hải không biết phải chết thêm bao nhiêu nơ gơ u vinh quy quy to y. Quốc thèm thuồng trấn thần phong đã lâu, lần này tuy không bắt được sư Bắc Hải nhưng lại lấy được ba tòa trấn thần phong, cũng là một cái đại cơ to nơ gơ bơ u vinh quy quy cơ. Tường Bắc Hải tổng cộng có 5 tòa trấn thần phong, có 2 tòa trong quá trình tranh cướp bị đại sư trấn thủ kích nổ, tạo nên thương vong cực lớn, chỉ lấy được có 3 tòa. Nhưng Diệp Bạch Y đã rất hài lòng, liệu chế tạo trấn thần phong luôn là mục tiêu thần quốc bỏ bao công sức để lấy. Nhưng trưởng lão hội quản vụ này rất chặt, thần quốc đưa qua rất nhiều thám tử, nhưng tới nay vẫn chưa thu hoạch được sở đoạt được trấn thần phong. Thần quốc có thể thoải mái nghiên cứu, nói không chừng có thể chế ra trấn thần phong phòng chế cho thần quốc. Thần phong là trọng khí chuyên dùng cho chiến tranh chân chính. Nếu không có 5 tòa trấn thần phong, sự uy hiếp của bức tường Bắc Hải ít nhất cũng bị hạ thấp một nơ u vinh quy quy a dơ quy quy nơ e u. Thần quốc có thể luyện chế trấn thần phong cho mình, ưu thế của thần quốc đối với ngũ hành thiên sẽ tăng mạnh. Các thành trong man hoang cũng không cản nổi bước tiến của thần quốc. Nưa Bạch Y cười nói tới: mới nhớ ta chưa bao giờ leo lên trấn thần phong, mọi người có đi với ta ca hơ to nơ gơ dơ dơ quy quy a y. Nhân nói đúng là vinh hạnh của chúng ta, rốt cuộc cũng được mở mang kiến thức về trấn thần phong, thực sự là hiếu kỳ đa lơ a u a y. Nấy đều hào hứng hưởng ưng thần phong khiến ai nấy đều nhức đầu, nên ai cũng vô cùng hiếu kỳ với cấu tạo của no tòa trấn thần phong lặng lẽ nổi bồng bềnh giữa không trung. Mặt ngoài chi chít vết thương do cả hai bên giành giật nhau tạo ra, nhưng chủ thể thì không có gì đáng lo. Thần tế thú cổ cung đã dùng tinh nguyên đậu kích hoạt được nó, để nó nổi lơ e nơ cơ a nơ gơ. Đến gần, cảm giác ngột ngạt trấn thần phong càng tạo nên càng thêm mãnh liệt. Một ngọn núi trôi nổi ngay trên đỉnh đầu, bóng mờ nó tạo ra làm người ta nghẹt tho. Bạch Y không nhìn được cảm khái: trưởng lão hội kéo dài hơi tàn, không còn nhiều thời gian, nhưng chế tạo ra được món lợi khí kinh thế này cũng quả là có năng lơ u Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Tướng lĩnh có người gật đầu. Có người im lặng không lên tiếng. Vẻ mặt của mọi người đều rất phức tạp trừ những hạt giống ban đầu. Tất cả huyết tu của thần chi huyết đều đã từng là nguyên tê. U. Tê. Dơ. To. Thành huyết tu đã nhiều năm. Nhưng ký ức những ngày còn là nguyên tu cũng không ai quên sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. À, nơ, quốc mạnh lên, trưởng lão hội suy sụt, thời thế xoay chuyển, khiến họ đều cảm thấy mình đổi phe là một chuyện vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Trấn Thần Phong, họ lại tự nhiên nhớ về những ngày xa xưa ai tế trên Trấn Thần Phong thấy Diệp Bạch Y, vội vã bay xuống, hành lễ đại nơ, hơ, à, nơ, dơ. Y, E, B. Bạch Y hỏi thế nào có tìm ra gì ca? H, O, N, G, T, H, A, N. Tế đợt này do thú cổ cung đưa tới đều là những người học thức uyên bác. Không ít người trong số họ đã tham gia phỏng chế Trấn Thần B. H, O, N, G, T. Dơ, à, nơ. Thần Phong có đại sư tỏa chấn, chính là một pháo đài rất khó bị công phá. Công phòng nhất thể, tới lui tự nhiên, nhưng trưởng lão hội đã quá yếu tàn, không còn đủ nhân lực vật lực, không luyện chế ra Trấn Thần Phong đầy dơ. Dơ, quy, quy, u, dơ, quy, quy, dơ. Dơ, quy, quy, e, thánh nghĩ. Nếu có đủ nhiều Trấn Thần Phong thì sẽ rất có khả năng tạo ra được sự uy hiếp với cả tông sơ. U, vinh, quy, quy, vơ, y. Thần tế này rất hưng phấn. Khen không dứt miệng xảo đoạt thiên công thực sự là xảo đoạt thiên công. Những suy đoán trước của chúng ta cũng không phải đều là sai cả. Đại nhân muốn lên đó trên đó cũng đã được quét dọn sạch xe nhiên. Trên Trấn Thần Phong vang lên một giọng nói kinh ngạc. Ai? Ai trốn ở bên tê? Dơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tê. Luồng dao động nguyên lực mạnh mẽ đột ngột bùng sơ. A. Mơ. O. Y. Người biến sang vệ đại nơ. H. A. Nơ. Cơ. A. Cơ. Hồ vệ bay vèo tới. Chắn chung quanh Diệp Bạch Y. T. H. O. Y. Gian như rừng lai quanh trở nên tĩnh lặng. Diệp Bạch Y kinh ngạc nhìn mấy người đang bay về phía mình. Những người đó đều là huyên đệ Lãnh Diễm Bộ năm đó cùng theo hắn gia nhập thần chi huyên, mở to mắt. Muốn kêu lên. Nhưng không buột ra được âm thanh nào. Động tác chậm chạp hẳn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Sơ. A. U. Lưng họ có cái gì đó đang dần to ra. Càng lúc càng sáng. Sáng tới chói mắt. Chói mắt đến mức Diệp Bạch Y không thấy rõ mặt mấy vị huyên đệ kia nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. H. A. O. Quang chói mắt bùng lên. Nuốt lấy ho Bạch Y ngơ ngác. Nước mắt tràn rơ. A. Lơ. U, vinh, quy, quy, nơ, gơ, chạm mạnh xuống đất, trước mắt tối sơ, a, mơ, quy, quy, a, nơ, hơ, sáng chói mắt, nuốt trường tất ca thung lũng cách bức tường Bắc Hải hơn 50 dặm. Bên một thác nước nhỏ cao chừng 2 tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tê. E. Tu Viễn căng thẳng nhìn thác nước nhỏ chằm chằm. Một thân ảnh khôi ngô quen thuộc từ trong thác nước đi sơ. A. T. E. Tu Viễn kích động đại nơ. H. A. Nơ. Nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Từ trong thác nước đi ra. Chính là sư Bắc Hải, cả người sư Bắc Hải đẫm máu. Mặt đen ám khói. Dâu ria xồm xàm. Tóc tai ngổn ngang. Mắt hổ lạnh lẽo âm trang Bắc Hải nhìn thấy Tề Tu Viễn. Thở phao Tu Viễn nhìn dáng vẻ của lão đại. Giật mình đại nhân bị tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tê. À. Không sao, sư Bắc Hải lắc đầu, là của kẻ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Trước Tề Tu Viễn đi về phía sau xây công sự. Nhánh sông ngầm này chính là thành quả sông ngầm thông vào trong bức tường Bắc Hải. Lối vào rất bí mật, lúc trước chỉ là muốn để lại một tuyến đường để đào mạng. Không ngờ lại thật sự phát huy được tác sơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bóng người quen thuộc từ trong thác nước đi ra. Tề Tu Viễn càng thêm vui mừng. Sau khi đi ra 17 người. Thác nước nửa ngày không có động tĩnh gì. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. T. E. Tu Viễn tái mang Bắc Hải trầm giọng đừng nhìn. Sống sót chỉ còn có chừng nay, ông đã chuẩn bị xong kế hoạch rút lui. Nhưng tình hình lúc đó quá hỗn loạn. Bầy thú quá mãnh liệt không cho họ rút đi. Nên gần như tất cả đội viên đều bị chìm trong thú chiêu, có mấy người họ thực lực cường hãn. Mới tìm được đường thoát, nhiên mặt đất chấn đong Bắc Hải giật mình. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu lơ. E. Nơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bắc Hải vọt lên đỉnh núi. Mọi người điên cuồng chạy tê. H. E. O. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bắc Hải đứng trên đỉnh núi. Nhìn về hướng bức tường Bắc, hai vầng sáng rực rỡ chói mắt đang tỏa sơ. A. Sơ. O. Nơ. Gơ. Trùng kích tạo nên một cơn gió lúc, mang theo dao động nguyên lực nồng nặc và sức nóng thổi rừng cây. Tóc tai quần áo của sư Bắc Hải bay phần phật, làn gió từ bức tường Bắc Hải thổi tới là gió ấm. Mang theo những tiếng cười sang sảng ấm áp của các chiến hữu. Mang theo lời thề trang trọng năm đó của họ. Là lời chào cáo biệt đi. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Cùng mọi người kề vai chiến đấu. Đời này không tiếc. Nay đã đến lúc ly biệt. Ta đi đây. Mong mọi người bảo trong Bắc Hải đứng ngây ra. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hành thiên, tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 498 bóng nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Quy. Quy. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tường Bắc Hải bị chiếm. Chấn động cả thiên ngoại tê. H. I, E, N, B, H, O, N, G. Nhị sự thiên tâm thành. Bầu không khí cực kỳ ngột ngang, phu nhân nghiêm nghị. Những người khác trong phòng cũng vây. Niên Thính Phong trầm thấp mạnh mẽ, đang báo cáo tin tức gần nhất cho mọi người tin báo về. Bắc Hải bộ đóng giữ bức tường Bắc Hải toàn quân bị diệt, Diệp Bạch y điều động huyết thú công thành. Bức tường Bắc Hải đã hoàn toàn tan vỡ. Chiến bộ dưới thú triều không chạy kịp. Không còn dấu hiệu sống sót của bất cứ ai. Sư Bắc Hải e là cơ. U. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Đây. Hắn nghẹn lại. Không nói ra dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Người ở đây. Có ba người rất thân quen với sư Bắc Hải. Ba người họ đều tán thành sư Bắc Hải. Thuyết phục mọi người đồng ý cho sư Bắc Hải tiếp nhận vị trí đại trưởng lơ. A. To. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Tiếc. Sư Bắc Hải chí không nằm ở đó. Đã uyển chuyển từ choi tên còn lại. Diệp Bạch Y. Cũng là một cái tên mọi người đều quen biết, trùng hợp chính là. Diệp Bạch Y cũng đã từng là người được đưa vào danh sách làm người dự bị cho chức vị đại trưởng lão. Người hậu tuyển chức vị đại trưởng lão đều không trở thành đại trưởng lão mà lại quay sang giết lẫn nơ. H. A. U. V. A. Nơ. Mệnh quả thực là một trò đùa. Một chuyện cười tàn khoe. Phu nhân nhìn quanh. Trầm giọng, giờ không phải lúc đau buồn. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Mau bàn xem chúng ta nên làm như thế nào. Thính Phong khom người với Diệp phu nhân. Tiếp tục nói, sư Bắc Hải đã có sắp xếp hậu. Sư phu nhân không hề giật mình. Bà ta hiểu rõ con người sư Bắc Hải. Vuốt cằm nói, sư Bắc Hải luôn mưu sự sâu xa. Nói ra dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. A. Niên Thính Phong quay sang. Nói với mọi người, sư Bắc Hải đã dự liệu được. Bức tường Bắc Hải có thể sẽ thất thủ. Ông ấy đã sai phó bộ thủ Tề Tu Viễn xây rất nhiều công sự ở phía sau bức tường Bắc Hải. Kế hoạch lúc đó của ông ấy là sau khi bức tường Bắc Hải thất thủ sẽ dẫn Bắc Hải bộ về đó. Dùng những công sự đó tiếp tục ngăn cản kẻ địch tiếc sang. Ông ấy không ngờ Diệp Bạch Y lại dùng huyết thú công thành. Những công sự này đã hoàn công không ít. Người chủ trì việc này là Tề Tu Viễn cũng đã mất tung. Ti Môn Tài quyết lạnh lùng hỏi, những công sự đó đã rơi vào tay địch cơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. A. Vâng. A. Nơ. Chưa Niên Thính Phong nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt mọi người. Giải thích, sư Bắc Hải cho cao thủ mai phục trong trấn thần phong. Giả vờ để ba tòa trấn thần phong cho kẻ địch thu được ba vị cao thủ Bắc Hải bộ đã kích nổ trấn thần phong. Tình cảnh rất là hoành tráng. Diệp Bạch Y lúc đó đang leo lên trấn thần phong. Bị lan đến gần. Đến nay trọng thương chưa tê. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Tiêu đáng tiêu à. Chỉ còn thiếu một chút. Nếu giết được Diệp Bạch Y, đại quân kia cũng tự xuôi. Tiếng tiếc hận vang lơ. E. Nơ. T. H. Y. E. T. Binh nhân giận dữ. Côn Luân Thiên Phong ngồi bên cạnh tóm ngay lấy tay hắn. Khẽ lắc đầu, thiết binh nhân nhìn Côn Luân. Lửa giận cũng giảm dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Bơ. A. Nơ. Tay mềm mại nắm lấy tay hắn. đôi mắt luôn lạnh lùng giờ vô cùng dịu sơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. H. Y. E. T. Binh nhân nắm chặt lại bàn tay ai thần ấy lên tiếng vậy chúng ta cần tranh thủ thời gơ. Y. A. Nơ. Dơ. Y. E. B. Phu nhân nhìn vạn thần ấy. Mọi người im ba thần ấy nói cách của sư Bắc Hải không tê. E. Quy. Quy. Bơ. O. Nơ. Gơ. Đêm như nước. Trụ sở thiên phong bộ và binh nhân bộ đèn đuốc sáng choang. Tiếng người huyên náo. Mọi người đều vô cùng bận rộn. Đang chuẩn bị những bước cuối cùng canh giờ sau. Bọn họ lao tới tiền tuyên tỏa thành trên đường đi đều nhận được lệnh của trưởng lão hội. Cung cấp tinh nguyên đậu. Đồ ăn và nơi nghỉ ngơi cho họ. Giúp họ nhanh chóng tới được tiền tuyến. Họ đang chính là thi đua với thời gian. Mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quý gia binh đoàn đều mới được xây dựng lại. Người mới chiếm đa số. Thường ngày được huấn luyện rất kỹ. Nhưng khi thực chiến vẫn còn có chút luống cuống tay cơ. Hơ. À. Nơ. To. Phủ thành chủ. Từ trên sân thượng. Có thể nhìn thấy hai quân doanh đấu dựa vào nơ. Hơ. À. U. Mơ. To. Tị. Nam tử chừng 50. 60 đứng không nhúc nhích. Nhìn chăm chăm vào quân doanh. Cả người chìm trong màn đêm. Sau lưng bỗng vang lên tiếng của Diệp Phu Nơ. Hơ. À. Nơ. Cơ. Hơ. À. Nơ. Gơ. Lo cho vo tử không quay đầu lại. Nhàn nhạt nói chỉ đánh mấy trận. Đương nhiên là được rồi tại sao không phái ba bộ trung ương dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Mơ. A. Y. Tóc ngắn hoa dâm cứng cáp. Chòm râu ngắn hoa dâm càng cứng hơn. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt ông ta cứng sắn như bảo thạch. Thỉnh thoảng lại lóe qua hàn quang. Làm người cả kinh. Đôi mắt ấy rất khó bắt giữ dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy, to, cơ, quy, quy, quy, u, a, nơ, áo rất mộc mạc thoải mái, đi chân trần, vô cùng không phù hợp với phủ thành chủ hoa le ông ta rất lạnh nhạt, không hề quan tâm tới điều đo cương sắp tới Diệp phu nhân đi tới bên cạnh ông ta, nhìn ra quân doanh, giọng dịu dàng chàng lo cho nó, ta còn lo hơn. O. Nơ. Vơ. A. Y. Nàng không nên để nó làm bộ thu phu nhân nhíu mày. Khẽ cười không nên để nó làm bộ thủ vậy ai làm chàng à ta chỉ là một người phụ nữ. Phải tiếp nhận cả một đống hỗn loạn. Tứ cố vô tê. Hơ. A. Nơ. Cơ. A. Nơ. Gơ. Nói, giọng bà ta càng nghẹn ngao tử nhàn nhạt cầu gì được nấy mà tê. Hơ, to, y, dơ, y, e, bê. Phu nhân lau nước mắt ý chàng là bảo những thứ này đều là do ta cầu mong ước ao nên mới ôm lấy vậy sao chàng lại bảo đồ để tới đây sao chàng lại đồng ý con gái của chúng ta tiếp nhận thiên phong chàng sẽ giúp ta. Đúng cả. Hơ, to, nơ, gơ, nơ, à, mơ. Tử nhìn bà ta một cái. Trong mắt vừa có đau khổ, vừa có thương hại và bi thương. Rồi nhanh chóng khôi phục như thường ta làm gì. Trong lòng ta hiểu do phu nhân ngừng khóc. Vẻ mặt khôi phục như thường chàng tới chỗ ta. Chắc không phải chỉ để đứng nhìn con gái chư tử lắc đầu không. Ta đến là để cảnh cáo nàng. không được nhúng tay vào chuyện của Côn Luân với A Thiên. Mặt Diệp phu nhân mất tự nhiên, chàng lúc nào cũng đa nghi thế. Sao ta lại nhúng tay vào chuyện của chúng nô tử? Nói nếu nàng còn không biết hối cải, ta sẽ giết nàng phu nhân như mèo bị đạp phải đuôi. Giọng vút cao, giết ta giết đi, không phải năm đó ông cũng là muốn giết ta sao? Hoàng binh bê. Hừ. To. Nơ. Gơ. Hừ. To. À. Nơ. Hừ. Binh Phong như không nghe thấy, vẫn nhìn chăm chú vào Quân Sơ. To. À. Nơ. Hừ. Dơ. Y. E. Đây. Phu nhân hừ lạnh vì nể mặt chàng. Ta mới cho tiểu tử nó một cơ hội, cho nó làm bộ thủ binh nhân bộ, nhưng con gái của ta, sao ta lại để nó chịu thiệt thôi? Binh Phong quay phắt lại, ánh mắt như điện. Diệp phu nhân im bơ. A. T. Quy. Quy. Hơ. To. A. Nơ. Hơ. Binh Phong nhàn nhạt, nàng là nàng, nó là nó. Nàng không bao giờ hiểu được, tình cảm còn quan trọng hơn mạng. Song phu nhân nhìn thẳng vào Hoàng Binh Phong, một lúc lâu không nói, rồi bỗng bật cười như hoa nở lâu rồi không gặp. Sao cứ nói chuyện không vui vậy? Nói thẳng ra đi, sao hả? Muốn giúp ta đối phó Đại Cương đúng không? Ta cảm thấy thực lực của chàng không hề thua kém Nhạc Bất Lơ. A. Nơ. Hơ. S. Quy. Quy. Hơ. To. A. Nơ. Hơ. Binh Phong đáp, ta rất thưởng thức Đại Cương, hắn thích hợp làm đại trưởng lão hơn nơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Là hẹp hỏi. Diệp phu nhân bĩu môi, không giúp thì thôi, còn cứ nói mấy lời quái gở làm người ta tức. Gơ. Y. A. Nơ. Quy. Quy. Hơ. To. A. Nơ. Hơ. Binh Phong lại quay đầu nhìn vào Quân Sơ. To. A. Nơ. Hơ. Cơ. To. Nơ. Luôn từ nhỏ đều là Hoàng Binh Phong nuôi lớn, cảm tình cực sơ. A. U. Dơ. Y. E. B. Phu nhân bỗng nói, có muốn xuống dưới đó xem không? Xem Côn Luân với đồ để bảo bối của Trang Binh Phong không nói đến mức Diệp phu nhân tưởng ông ta không muốn nói chuyện nữa, thì ông ta lại đột ngột nói không cần thời loạn lạc, không thể lúc nào cũng che chắn cho chúng, không nên làm cho chúng thêm phiền định cứ trơ mắt thế nhìn chúng nó ra chiến. Tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Binh Phong trầm mặc, chốc lát mới nói, A Thiết tính tình cương liệt, huyết tai khiến nó phẫn nộ và thù hận, không cho nó ra chiến trường nó sẽ không thoải mái. Côn Luân thì không nỡ rời xa, dù tới chân trời góc biển, là sống hay chết, nó đều sẽ đi với A Thiên. Phu nhân không thể tin được chỉ vì cái nguyên nhân chó má như the Binh Phong không quay đầu lại, nó thấy vui vẻ là được rồi. Cầu gì thì được nấy. Thời loạn lạc, còn sống là may roi. Thời loạn lạc, còn sống là may roi. Phu nhân nói sâu xa. Bà ta nhìn ra xa. Thất thần ngoài thành là một màu đen mịt mùng. Ngân thành đầy đèn đuốc sáng rực như trời sao, đã không còn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Bơ. A. Ta lạnh lùng qua được cửa ải Đại Cương với Diệp Bạch Y. Ngũ hành thiên mới sống so lão hội luôn lề mề chậm chạp, lần này lại phản ứng cực han. Hai đại chiến bộ Thiên Phong và binh nhân đi cả ngày lẫn đêm, đi thẳng tới chỗ hệ thống công sự ở đằng sau bức tường bắc hơn. A. Y. Dơ. quy, quy, cơ, u, nơ, gơ. Lúc Thiên Tâm Thành lấy danh nghĩa trưởng lão hội tuyên bố lệnh điều động. Điều động rất nhiều chiến bộ. Phàm tỏa thành nào có chiến bộ hơi có danh tiếng, là đều bị điều động hay điều động và tin giữ về phụ thân cùng một lúc tới Ngư Bối Thành. Sư Tuyết Mạn rất bình tĩnh nhận lấy lệnh điều động. Thấy trên đó ghi rằng, điều động Trọng Vân Chi Thương và Lôi Đình Chi Kiếm. Lập tức lao tới tiền tuyên. Tuyết Mạn ngẩng lên chỉ có Trọng Vân Chi Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Tu Thính Phong bộ tới truyền lệnh ngẩn ra. Vội nói nhưng ma thương lạnh toát gác lên cổ hắn. Khiến hắn biến sắc lớn mật. Sư Tuyết Mạn. Ngươi đây là muốn kháng lệnh, ngươi cần phải hưu có Trọng Vân Chi Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Nói lạnh như băng. Lạnh như mũi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Tu Thính Phong bộ giải thích đây là trưởng lão Hoi Tuyết Mạn nói sứ giả truyền lệnh có quyền tùy cơ ứng biên truyền lệnh cứng người. Nhớ ra sư Tuyết Mạn xuất thân đại tộc, hiểu biết cực rõ về quy cơ. U. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Cố gắng chấn định sư tiểu thư. Ngài cần phải hiểu. Không nên làm ô uế danh tiếng của sư linh tê. To. Nơ. Mơ. U. Y. Thương trên cổ khẽ rung. Một lát sau mới nghe thấy tiếng nói khẽ của sư Tuyết Mạn, người chết rồi. Danh tiếng còn để làm gơ. Y. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Giả truyền lệnh thở dài thì ra lời đồn là tê. Hơ. A. Tê. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Cầm lại lệnh điều động. Gạch bốn chữ Lôi Đình Chi Kiếm. Lấy ấm sám của mình đóng lên. Lại đưa cho sư Tuyết Mơ. A. Nơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Trang trọng huyên để Thính Phong đều đã thắp hương cho lệnh tê. To. Nơ. Cơ. À. Mơ. Ơn sư Tuyết Mạn cầm lệnh điều động. Sách thương bỏ sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Giả truyền lệnh ngẩng đầu lên. Trên trời không biết từ lúc nào tự nhiên xuất hiện hoa tuyết người trong cơn gió tuyết. Đơn bạc mà quật cường ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 499 gió tuyết. Lò ấm và thần tê. A. Mơ. T. U. Y. E. T. Bay đầy trời. Hắc ngư truy sơn hừng hực hơi nóng như cái bếp bự. Giúp mùa đông lạnh băng có chút ấm an, khối nham thạch đột ngột xuất hiện lơ lửng trên đỉnh núi. Trên ấy có hai người kề vai ngồi cạnh nhau đằng sau họ. Vân Nhiễm Thiên cắm vào nham thạch. Lặng lẽ trong gió tuyết. Như không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của hai nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tuyết Mạn chống tay hai bên. Chân đung đưa. Đầu khe khẽ lắc lư. Khiến đuôi tóc cũng lúc lắc theo. Cô nhìn ra dãy núi xa xa đã bị gió tuyết phủ lên lớp áo trắng tinh. Màu xanh cây cỏ đã không còn nhiên quay sang. nhìn ngài Huy khắp người quấn băng như cái xác ướp, khóe miệng không khỏi khẽ nhích lên cười. Cảm thấy bộ dạng này của ngài Huy thực là rất phù hợp với hoàn cảnh ngài Huy vẫn chưa khỏi hẳn. Hơn nửa người vẫn còn trong trạng thái cứng ngắc. Bị cô xách theo lên nuôi thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngài Huy đau lòng hắn muốn nói lời ấy ra miệng. Nhưng không tài nào nói được. Chuyện như vậy làm sao mà nói, hắn cũng muốn nói tương lai nhất định sẽ rất tốt. Nhưng nghĩ tới việc thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lập tức sẽ phải lao tới chiến trường. Cầu tử nhất sinh. Những lời này lại trở nên quá khách sáo, giả roi lòng rất bấn, nhưng hắn không muốn biểu hiện ra ngoài. Nên trong lòng thấy rất khó cơ. Hơ. Y. U. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. T. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang mỉm cười. Ngài Huy biết cách đáp lại tốt nhất cũng nên là mỉm cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Mà có lớp băng che lơ. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Nỗ lực làm cho giọng nói của mình vẫn bình thường như cũ, đừng có chết sớm quá. Ít nhất đừng có chết trước khi ta gặp được nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn nghiêng đầu. Nhìn hắn, Ứ Huy nói không cần phải nghe người khác chỉ huy. Nếu thấy tình thế không đúng, phải rút lui nơ. Gơ. A. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn gật đầu, Ư Huy nói không được quần chiến. Phải giữ mình cơ động linh hoạt. Giống như cách đàn sói đi săn ai. Tuyết Mạn lại gật đầu, Ư Huy há to miệng. Định nói tiếp nhưng lại thôi. Thấy mình sao giống một bà mẹ lắm điều. Nói cái gì con mẹ nó cũng như nói nhảm, không hiểu sao trong lòng hắn bỗng thấy giận. Giận vì cái gì mình cũng không làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt từ bên cạnh đưa qua. Áp lên mặt han giận trong lòng ngài Huy lập tức bị dập tắt. Cách làn vải băng. Hắn cảm nhận được sự dịu dàng từ bàn tay ai bối rối nay tay xoay mặt hắn sang. Ngài Huy thấy mình cứ như con rối. Xương cổ bị xoay kêu lên ghen ghen. Huy nhìn thấy gương mặt sư Tuyết Mạn đang tiến tới ngày càng gan, Huy ngây người. Sư Tuyết Mạn nhắm mắt lại. Hàng mi dài khẽ rung trong gió. Gò má ngượng ngùng hơi đỏ. Xinh đẹp như dáng mây chiêu khẽ chạm vào mơ. O. Y. Cơ. A. Cơ. Hơ. Lớp vải băng. Mà vẫn cảm nhận được làn môi mềm mại ấm áp ấy. Và hơi thở hỗn loạn. Khiến mặt ngài Huy nóng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Cơ. À. Người hắn cứng ngắc. Hai mắt mở to. Trừng trừng nhìn những sợi lông mi đáng yêu rung rung như gợn sóng trước mang mở mang mắt nhìn nhau. Thời gian dường như đứng lai mắt, vốn thanh tịnh giờ vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng. Và có cả sự kiên quyết khiến người ta đau lòng rời ra. Sư Tuyết Mạn ngồi thẳng lên. Gương mặt vẫn còn hây hây đo, Huy bật thốt phải sống so, lòng sư Tuyết Mạn không hiểu sao rất vui vẻ. Gió tuyết đầy trời cũng trở nên đáng yêu rất nhiều, cô nở nụ cười rảo hoạt, đương nhiên sẽ không chết. Người nào đó còn thiếu nợ ta 8.000 vạn còn chưa tra. Huy bị bảo kích. Lắp bắp, ngươi. Ngươi. Ngươi nói 8.000 vạn? Tuyết Mạn dối lưng một cái. cả người giãn ra, đứng dậy, rút Vân Nhiễm Thiên lơ, e, nơ, quy, u, a, y. Đầu lại nhìn bộ dạng há mồm trợn mắt của Ngài Huy. Bỗng nảy ra một ý tinh nghi ngồi xuống đối diện Ngài Huy. Đưa ngón tay khẽ nâng cằm hắn lên. Trừng mắt nhìn đôi mắt đang ngốc đờ ra của hắn, bí mật này ta đã giữ kín rất lâu rồi đo lời. Cô đứng dậy, chỉnh trang lại áo giáp trên người, rồi nhảy xuống, như một con chim uyển chuyển bay vào trong gió tuyết. Giọng nói tiêu sái xuyên qua gió tuyết xa xa vọng lai đi. Dơ, dơ, quy, quy, à, y, cơ, hơ, y. Còn gió tuyết không còn thấy bóng hình sinh. Dơ, dơ, quy, quy, e, b, quy, quy, nơ, gơ, à, y. Huy ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, lòng đầy thương cảm và phiền muộn. Hắn kêu to, này, này, làm sao ta xuống dưới làm cho đã rồi phủi tay mặc kệ hạ đồ nữ nhân qua cầu giúp ván phải để ta tiến ngươi đi chứ, biết có phải ảo giác hay không. Hắn mơ hồ nghe được trong gió tuyết có một tiếng cười trong trẻo lạnh lót như chun bơ. À, cơ, quy, quy, gơ, y, to. Tuyết rơi phủ đầy dãy núi Cung Vô Liên, cúi đầu đứng ở dưới bậc thang, một giọng nói uy nghiêm từ bên trên vọng xuống: thiên thần tiến triển thế nào, chấm nhớ đã 20 năm rồi đây, khi an một đạp đạp không mà đến, tạp nên nguyên lực phong bạo càn quét khắp nơi. Hôm nay là lần đầu tiên bệ hạ xuất hiên gọi tới. Nam Cung Vô Liên đương nhiên không khỏi thấy lo sợ, hắn đã đi theo bệ hạ rất nhiều năm, còn lâu hơn Bắc Thủy Sinh rất nhiều, và chưa bao giờ dám giở trò gì trước mặt bệ hơ. À, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơm. Thấy hắn ở ngoài thích làm gì thì làm, hoành hành bốn phương. Ở trước mặt bệ hạ, hắn thực sự là một con chó thành tê. Hơ, a, tê, quy, quy, hơ, to, y. Bắc Thủy Sinh còn nhỏ, được bệ hạ cứu sống. Bệ hạ luôn thấy thương cảm cho vận mệnh của Bắc Thủy Sinh nên lúc nào cũng nhẹ nhàng che chở. Đôi khi Nam Cung Vô Liên còn nghĩ giữa hai người cứ như cha cơ, to, nơ, vương, y. Bệ hạ đã chặt đứt thất tình lục dục, nên đây là chuyện cực kỳ hiếm thay đó. Cấp trên của hắn trốn đi, Nam Cung Vô Liên leo lên được chức vị cung chủ, tất cả đều là nhờ bệ hạ một tay thúc đẩy. Nam Cung Vô Liên biết mình tài năng bình thường, bệ hạ nhìn chúng mình chỉ vì mình là kẻ biết nghe lơ, to, y, quy, quy, tị, hơ, e. Nên từ khi lên chức, hắn không dám lười biếng chút nào, làm việc cẩn thận, cuối cùng cũng được bệ hạ chấp nhận. Ngay cả tên cung cũng cho sửa lơ, a, y, quy, quy, dơ, u. Ở ngoài hắn ngang ngược càn rỡ tới mức nào, nhưng chỉ cần hắn làm tốt chuyện bệ hạ giao phó thì mọi việc đều o, nơ, dơ, quy, quy, tị, u, vinh, quy, quy. Khi thần quốc thành lập, bệ hạ rất ít khi gọi hắn tới gơ, a, b, quy, quy, hơ, a, nơ. Thở ra, cung kính bẩm vi thần đang định tới báo cáo với bệ hạ trước khi thiểu sư đi. Đã tiêu hủy gần hết tư liệu về thiên thần, nhưng may mắn vẫn còn sót lại một ít ghi chép thí nghiệm dựa trên những ghi chép này. Có thể đoán ra năm ấy kế hoạch thiên thần của thần ngẫu cung chỉ là vừa mới bắt đầu. Thiệu sư chỉ mới hoàn thành sơ bộ việc thiết kế thần tâm. Vẫn còn chưa thực hiện trong thực tế. Thánh không kiên nhẫn cắt ngang chấm không muốn nghe mấy thứ này. Chấm hỏi ngươi. Hiện nay tiến triển như thế nào? Cung Vô Liên vội trả lời có tiến triển. Có tiến triển, hồi trước vi thần đã tìm mọi cách để phục hồi như cũ. Đáng tiếc không thành công bao nhiêu. Mãi đến khi hồng ma dược xuất hiện. Hoàn thành huyết luyện chưa ai làm được, vi thần đã ghi chép lại kỹ lưỡng tất cả mọi biến hóa. Cuối cùng cũng thôi diễn ra kết cấu của thần tâm nhờ hồng phúc bệ hạ. Viên thần tâm đầu tiên đã hoàn thành. Đang muốn hiến cho bệ hơ. À. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh hứng thú A. Chấm muốn nhìn no lâu sau. Một cái quan tài băng được đưa toi tải làm bằng băng. Khiến cả sảnh đường lạnh hẳn đi, trong quan tài chứa đầy chất lỏng màu đỏ như máu tươi. Bên trong chất lỏng có một trái tim đang từ từ đập, quanh trái tim có rất nhiều những sợi tua dài ngắn không đều. Như những con sứa lơ lửng trong biển mau. Đông. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tiếng đập như có như không vang lên trong lòng mọi nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Thì vệ đều biến sắc. Hoảng sợ nhìn quan tài bơ. À. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh khẽ di một tiếng. Uy áp đột ngột bao phủ cả đại điện. Khiến mọi người như ngừng thở. Nam Cung Vô Liên chịu áp lực lớn nhất. Lưng không tự chủ cúi xuống. Ánh mắt sắc bén của bệ hạ như muốn đâm thủng người han không tệ. Quả thực bất bê. Hơ. À. Mơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh khen ngôi Cung Vô Liên thở phào. Sau lưng ướt đẫm bệ hạ ngày càng uy nghiêm. Quả là thiên uy khó lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Khiêm tốn đều nhờ bệ hạ sáng suốt. Cả thú cổ cung đều hết sức quên mình. Vi thần không dám kể cơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Ngươi sẽ là của ngươi. Chấm cần lấy chút công lao ấy của ngươi hay sao? Đế thánh mỉm cười. Tâm tình không tệ, những người có liên quan. Đều được ban tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cung Vô Liên phục xuống tạ bể hơ. À. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh đổi đề tài, viên thần tâm đầu tiên này. Ái Khanh định dùng cho ai? Nam Cung Vô Liên đáp thần tâm chi uy. Người thường không thể nào chịu nổi, vi thần vẫn đang tìm một người có thể chất xuất sắc. Ý của bệ hạ lơ. À. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh thản nhiên vậy dùng cho Diệp Bạch Y dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. A. Mơ. Cung Vô Liên giật mơ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Đã đoán vài người. Nhưng không hề nghĩ tới Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y vốn có thân phận địa vị ngang bằng với hắn. Chẳng lẽ chiến sự có bất loi hạ bất mãn với Diệp Bạch Y? Nhưng nếu là bất mãn, sao lại đem vật quý trọng như thế cho hắn, nhưng nếu là coi trọng thì cũng không giống thần tâm mới được làm ra. Chưa bao giờ được đưa vào cơ thể con người. Biến số rất nhiều. Nam Cung Vô Liên là người luyện chế, mà cũng còn không dám nắm chắc chút nào về No Cung Vô Liên thực không hiểu nổi thái độ của bệ hạ với Diệp Bạch Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hắn không dám nói gơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh nói tiếp. Lầm bầm như tự nói với mình Diệp Bạch Y bị trọng thương. Khó mà sống được theo lý thuyết. Đại phá bức tường Bắc Hải. Cũng coi như một cái công lớn, nhưng mà. Sư Bắc Hải. Trấn Thần Phong đều không lấy được. Lại còn để mình bị trọng thương. Đội ngũ cũng tổn thất không nhỏ, chấm thực không biết nên thưởng hắn hay là phạt hắn. Nên để tùy vào số mạng của hắn. Sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. A. Mơ. Cung Vô Liên đã hơi hiểu ra. Khẽ nói vi thần đã hơn. Y. E. U. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh nói ngươi còn nhớ Thiểu Sư Chư Cung Vô Liên chớp mắt vi thần nhớ ca. Y. S. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ngươi nhớ kỹ mới phải. Ngươi đã làm việc cho hắn hơn 10 năm, tuy không phải là người được hắn coi trọng nhất. Nhưng là người đi theo hắn lâu nhất, giọng đế thánh đầy hoài niệm. Sau đó nhanh chóng trở nên lạnh như băng. Thiểu sư đã xuất hiên Cung Vô Liên như bị sét đánh. Lắp bắp thiểu. Thiểu sư xuất hơ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh cười mỉm ái khanh đoán xem hắn ở dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. A. Mơ. Cung Vô Liên ngơ ngác. Thiểu sư ở dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh cười lạnh băng ha ha. Hắn ở mục thủ hoi chữ mục thủ hội làm cho Nam Cung Vô Liên kinh hãi. Ngơ ngác thì thảo mục thủ hơn. O. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh nói như tiện miệng ái khanh muốn tìm lại tình thầy trò năm đó ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. A. Mơ. Cung giật mình vi thần không dám thiểu tặc phản bội bệ hạ. Tội đáng chết vạn lần, sáu thần chờ lệnh bắt lão tê. A. Cơ. Quy. Quy. Mơ. A. Tê. Đế thánh cười. Lắc đầu không. Tại sao phải bắt chấm muốn xem. Thiệu sư với mục thủ hội làm ra được cái gì chấm cũng muốn biết. Vì sao thiệu sư phản bội chấm? Chấm tự hỏi chưa bao giờ làm lỗi gì với Han Thánh. Lầm bầm thiệu sư à, thiệu sư. Ngươi còn chưa chịu chết. Chẳng lẽ còn có cái gì muốn nói với Trăm Nam Cung Vô Liên trắng bịch. Vô thức run lên một cái. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 520 năm. Không cần thực xin loi Cung Vô Liên nhìn dưới chân. Sâu trong đôi mắt ánh lên vài phần hứng thu, doanh chứng đại quân dài liên miên không dứt. Như một khu biển rộng của sắc đỏ và dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. T. Hơ. Y. Thoảng trong biển lại có những chỗ đứt quãng. Một đường cong màu trắng như ẩn như hiện.

thật là ngon. Vừa trắng vừa mềm. Diệp Bạch Y thật là ngon a. Cơm. A. Cơm. Tướng lính đều là loại thân kinh bách chiến nhìn quen sinh tử. Đối mặt đao kiếm mắt không nháy một cái. Nhưng nhìn cái cảnh rượu gì trước mắt. Ai cũng nổi hết gai ốp. Sợ hơn. A. Y. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. E. U. Người quay đầu đi không dám nhìn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. T. Hơ. A. Nơ. Tế thú cổ cung thì hoàn toàn ngược lại. Mắt ai cũng sáng rực. Hận không thể vọt tới bên gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Soạn đã đời. Nam cung vô liên vẫn chưa thỏa mãn thu bàn tay về. Không nhịn được nói ngoài thú cổ cung. Những người khác đều đi ra ngoài một nửa tướng lãnh nghe vậy rời khỏi ngay lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nửa còn lại lộ ra vẻ do dự họ là thuộc hạ của Diệp Bạch Y. Nhiều người còn là bộ hạ cũ lãnh diễm bộ. Rất trung thành và tận tâm với Diệp Bạch Y đại nhân đã yếu như thế. Làm sao họ yên tâm mà đi cho được. Nhất là hành động vừa rồi của Nam Cung Vô Liên càng làm họ vô cùng lo lắng. Nam Cung Vô Liên làm gì đại nơ? Hơ. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Nhân lại tính tình kiêu ngạo như vay Cung Vô Liên nghiêng đầu. Cười nếu hôm nay không cứu Diệp Bạch Y. Hắn sẽ chết các ngươi cần phải hơ. Y. E. U. Dơ. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Tướng lãnh liếc nhau. Người cầm đầu nghiến răng đều lui ra nơ. Gơ. To. A. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Tướng lính đi ra Nam Cung Vô Liên nhìn Diệp Bạch Y. Ánh mắt cuồng nhiệt. Lầm bầm lão sư a lão sư. Người không chết quả thực là rất tốt. Thiên thần đầu tiên của đệ tử sắp xuất hiện roi tài băng được đưa tới. Đặt sau lưng hắn. Trái tim như con sứa chậm rãi du động trong nước thuốc đỏ tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. Gơ. To. Nơ. Tay khô gầy xẹp qua lồng ngực Diệp Bạch Y như một lưới dao bén. Rạch đứt lồng ngực. Lộ ra trái tim đỏ tươi đang đập Nam Cung Vô Liên chập chập hai tiếng. Thưởng thức một lát. Mới ném Diệp Bạch Y vào trong quan tài bơ. A. Nơ. Gơ. Dơ. Y. E. B. Bạch Y chìm vào nước thuốc đỏ tươi thần tâm đang nhàn nhã đột ngột khuấy dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tị. A. Tị. Cả xúc tu đều vung lên. Cắm vào ngực Diệp Bạch Y Nam Cung Vô Liên nhìn không chuyển mắt. Mặt đầy cuồng nhiệt. Thì thào hoàn mỹ. Thật là hoàn mơ. Y. S. Quy. Quy. Tị. U. Nơ. Gơ. Tùng. Tùng tùng. Tùng tung trái tim đập cùng một nhịp. Vang lên trong doanh trướng những thần tế thực lực kém đều trắng bệch mặt. Đau đớn. Cả người khí huyết sôi trao dần. Khoảng cách giữa các nhịp đập giảm dần dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Y. B. Đậu trở nên rất nặng nề. Chầm rãi như gõ trống. Mỗi một lần đập. Đều làm huyết linh lực trong người những người xung quanh chấn sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy.

đột nhiên phì cười tự giễu sư phó đã từng nói. Con người ta chấp niệm quá sâu. Cừu hận quá sâu. Lệ khí quá nặng. Cả đời không thể trở thành tông sư lúc ấy ta cảm thấy chưa hẳn. Bây giờ ta mới hiểu được. Sư phó nói không sai chút nào vừa nghĩ tới chiến đấu. Ta liền lập tức nhiệt huyết sôi trào có trở thành tông sư hay không ta không thèm để ý. Chỉ cần có thể được chiến đấu. Được đánh nhau với thần chi huyết. Được chiến đấu với mọi người là ta đã thấy rất vui rồi ta đã bị cừu hận che kín hai mắt. Đại khái số mệnh của ta là phải chết trên chiến tê. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Luôn quay sang. Đôi mắt thanh tỉnh như nước côn luôn đi cùng hơn. U. Y. Nơ. Hơn. Tê. Hơn. Y. E. Tê. Binh nhân giật mình. Nhìn côn lơ. U. A. Nơ. Hơn. A. Nơ. Ngơ ngác nhìn gương mặt với tấm lụa che của côn luôn. Nhìn đôi mắt đẹp thanh tịnh mà kiên định. Như thanh kiếm đâm vào trong lòng hắn. Làm hắn đau đớn khó tê. A. Sơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Vô thức thì thảo xin lỗi. Côn lơ. U. A. Nơ. Cơ. To. Gái bắt trước câu nói vừa rồi của hắn không phải a thiết sai. Không cần xin lơ. To. Y. S. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. T. Binh nhân tỉnh táo lại. Cười ha ha luôn cũng cười nơ. Hơ. E. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. T. Binh trầm giọng nói bắt đầu chu thiên đi. Nhanh khôi phục nguyên lực. Chuẩn bị khởi hành khi đến nơi. Sẽ không còn chỗ nào an toàn nưa luôn ử một tiếng. Gật sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. T. H. Y. E. T. Binh nhân lấy tinh nguyên đậu. Khoanh chân nhắm mắt. Vận chuyển chu tê. H. Y. E. Nơ. Cơ. To. Nơ. Luôn lặng lẽ nhìn mặt nạ trắng bạc của hắn. Môi khẽ mấp máy. Nhưng không hề phát ra âm tê. H. A. Nơ. H. Dơ. U. Có đi đâu? Côn Luân vẫn ở bên huynh.